Tống Khi Bảy hơi hơi sửng sốt một chút, trước mặt người tươi cười có điểm căng chặt, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Tống Khi Bảy mặt mày mạch liền ôn nhu xuống dưới, duỗi tay lôi kéo Thẩm Chi mặt, nói không phải nói sao, đều y lìa ngươi. Thẩm Chi đôi mắt đều sáng lên, nói cho nên điện hạ đồng ý. Tống Khi Bảy sắc mặt có chút đỏ lên, tiếp tục lôi kéo Thẩm Chi mặt, nói ngươi nếu là không nghĩ ta đồng ý cứ việc nói thẳng. Thẩm Chi cười, tùy ý Tống Khi Bảy lôi kéo hắn mặt, nói Tống Tống. Tống Khi Bảy tay một đốn, vi lăng một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi. Ta yêu ngươi. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, nở nụ cười, mặt mày ôn nhu, như là thịnh xuân thủy con ngươi giống nhau, một đôi mắt lượng kỳ cục. Năm còn không có quá xong, Thẩm tướng quân liền mang theo quân đội đi Tây Lương, đi lên kinh thành các bá tánh nói đúng không hoảng là không có khả năng, nhưng là hoảng giống như cũng không có gì dùng, bọn quan viên vẫn là bình thường thượng triều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, luôn cuống mấy ngày liền lại khôi phục vừa giáp xong, tả hữu đều có Thẩm tướng quân ở, những người đó là như thế nào đều đánh không đến đi lên kinh thành tới. Trong hoàng cung qua lúc ban đầu kia một đoạn thời gian lúc sau, cũng lại khôi phục bình tĩnh, nên đưa lương thảo, nên chuẩn bị hậu cần, tuy là quốc nạn vào đầu, nhưng là nên tham cũng là một chút đều không phải ít. Thẩm gia quên không ít bạc, Tống Khi Bảy cũng quên không ít, liên quan đi lên kinh thành không ít quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều quên một chút, Giang Nam Lâm gia cũng là quên một số tiền khổng lồ. Tháng 3, lại là thảo trường oanh phi mùa, Thẩm tướng quân xuất trình đã có 2 tháng, biên quan đã chuyển đến 2 lần tin mừng. Thẩm tướng quân vừa đi liền xuất kỳ bất ý, đánh cái đối phương trở tay không kịp, nhất cử đoạt lại mất đi 3 tòa thành trì. Chương 291 xảy ra chuyện. Nếu là chiếu tốc độ này, sợ là năm nay mùa hè phía trước là có thể khải hoàn hồi triều. Trong lúc nhất thời Thẩm tướng quân thanh danh có thể nói là thịnh hành đi lên kinh thành, liền lên phố đi đều có thể nghe được đến thuyết thư nói Thẩm tướng quân là như thế nào kiêu dung thiện chiến, kia tư thế, giống như là lúc ấy bọn họ ở đây giống nhau. Chiều hôm nay đi một chuyến ngoại ô thôn trang lần trước tới lúc sau nhìn thấy Ngọc Nhi đang ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng luyện tự, chiêu tài hoa ở một bên phơi thái dương, thường thường mà dùng đuôi to quét một chút Ngọc Nhi cẳng chân. Tống Khi Bảy rất là ngạc nhiên, nói Ngọc Nhi hôm nay như thế nào không cùng ngươi 18 cô đi ra ngoài. Ngọc Nhi từ ghế đá thượng bò xuống dưới, chạy đến Tống Khi Bảy bên người, nói 18 cô nói nàng hôm nay có chuyện muốn làm, muốn ta ở nhà chờ, chờ trở về cấp Ngọc Nhi mang ăn ngon. Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi, nói có việc muốn làm. Gần nhất còn có chuyện gì không thành. Ngọc Nhi lắc đầu, chiêu tài cọ tới rồi Tống Khi Bảy bên chân, ngao ô mà kêu, cọ Tống Khi Bảy chân. Tống Khi Bảy một chân liền đem này cẩu đồ vật đá văng ra hướng trong phòng đi, nói có thể là báo xã ra cái gì vấn đề. Tống Ngọc vội vàng theo đi lên, nửa năm nhiều thời giờ, lúc trước tiểu cô nương trưởng cao không ít, hơn nữa. Cũng mập lên không ít, người này đều là tròn vo, thoạt nhìn giống cái bánh bao thịt. Cũng không biết có phải hay không công chúa phủ thức ăn thật tốt quá, vẫn là hoàng cung thức ăn quá không hảo. Tống Khi Bảy rỗi tay méo méo chính mình trên người xương cốt. Cảm thấy này có thể là cá nhân thể chất, liền nàng này sợ là như thế nào ăn đều béo không được. Đều do 18, luôn mang theo tiểu cô nương cùng nhau đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, chiếu như vậy đi xuống thế nào cũng phải nằm ngang phát triển không thành. Vì thế Tống Khi Bảy thầm nghĩ chờ 18 trở về sau đến cho nàng nói một tiếng, bằng không liền như vậy ăn xong đi còn lợi hại. Bất quá vẫn luôn chờ đến trời tối đều không có chờ đến 18, Tống Khi Bảy không cấm nhăn lại mi, 18 nguyên lai đều không có như vậy vãn trở về quá, hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, Tống Khi Bảy ngồi không yên, làm người chuẩn bị xe ngựa, tính toán đi xem người như thế nào còn không có trở về. Nhưng là mới ra môn xa xa mà liền nhìn đến lưỡng đạo bóng người đã đi tới, Tống Khi Bảy hơi hơi híp híp mắt, cái kia hơi chút lùn điểm thoạt nhìn như là 18. Tống Khi Bảy chiều bên kia vẫy vây tay, nói 18. Nay một tiếng kêu xong, bên kia bóng người liền chạy chậm lại đây, thẳng tắp mà bổ nhào vào Tống Khi Bảy trong lòng ngực. Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô 18 bối, nói làm sao vậy đây là, gặp sự tình gì. 18 một hồi lâu mới đứng lên, nói điện hạ. Tống Khi Bảy lúc này mới chú ý tới 18 trên người xuyên không phải nàng áo ngoài, cái này áo ngoài rõ ràng mà có điểm đại. Tống Khi Bảy trong lòng căng thẳng, nói ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì. 18 thanh âm dầu dĩ địa đạo ra điểm sự, bất quá đã giải quyết. Tống Khi Bảy cau mày, nói ngươi không sao chứ. Nói nhìn về phía đứng ở một bên người, nói Chu tiên sinh, đây là có chuyện gì. Chu Hỏa chiều Tống Khi Bảy hành lễ, nói hôm nay báo xã bên kia ra điểm sự tình, là tại hạ làm người lại đây thỉnh 18 cô nương quá khứ, chưa từng tưởng nháo sự người động thủ, là tại hạ không có chiếu cố hảo 18 cô nương, thỉnh điện hạ trách phạt. 18 lắc đầu, nói điện hạ, không trách hắn. Tống Khi Bảy cau mày, nói đã trễ thế này Chu tiên sinh liền đi về trước đi, đa tạ Chu tiên sinh đưa 18 trở về. Chu Hòa lại chiều Tống Khi bảy hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 292 độc châm. Gặp người đi rồi, Tống Khi bảy lúc này mới đi theo 18 cùng nhau hướng trong đi, nói 18, sao lại thế này? 18 hồng con mắt, nói hôm nay giữa trưa kia sẽ báo xã liền có người lại đây nói là có người nháo sự, sau đó ta liền đi qua, ai biết kia đám người không nói lý, nói bất quá ta liền động thủ, báo xã ban ngày người vốn dĩ liền ít đi, liền ăn vài cái, bất quá ta còn tính tốt, Chu Hòa vẫn luôn che chở ta. Tống Khi bảy hư lạnh một tiếng, nói hắn một người nam nhân che chở ngươi không nên sao, chẳng lẽ còn muốn ngươi đi che chở hắn. 18 hơi có chút dở khóc dở cười, nói điện hạ. Tống Khi bảy vô vô nàng vai, nói được rồi, trên người của ngươi có chỗ nào bị thương sao? Liền cánh tay thượng sát phá một chút, điện hạ không cần lo lắng. Tống Khi bảy tà nàng liếc mắt một cái, nói ngươi vừa rồi đều khóc, ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu. 18. Đúng rồi, những cái đó là người nào, như vậy không có mắt cư nhiên dám khi dễ đến báo xã trên đầu tới. 18 lắc lắc đầu, nói không biết, những người đó thoạt nhìn đều là sinh gương mặt, đều không quen biết, hẳn là có người muốn tìm chúng ta sự tình. Bất quá điện hạ yên tâm đã bị quan phủ người cấp bắt đi. Tống Khi bảy giờ gật đầu, nói là nên cho bọn họ điểm giáo huấn, tới tìm việc cũng không hỏi thăm hỏi thăm, ăn cơm sao, ta còn làm phòng bếp cho ngươi lưu chứ ăn đâu. 18 lắc đầu không. Vậy đi ăn cơm, chờ ăn xong rồi cơm liền đi thượng dược. 18 gật đầu, nói hảo. Tống Khi bảy nhìn 18 liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, nói 18, ngươi cùng Chu Hòa. 18 điện hạ, ngươi đừng nói bừa. Tống Khi bảy. Ta nói bừa cái gì? 18. Tống Khi bảy cười nói, các ngươi có chuyện gì? 18 ho nhẹ một tiếng, nói điện hạ, ngươi đừng nghĩ nhiều, thật sự cái gì đều không có. Tống Khi bảy, này ngữ khí thật sự không có khả năng không cho người nghĩ nhiều. Đại Tống Khi bảy còn muốn hỏi điểm cái gì, 18 đã chạy xa, vừa chạy vừa hô điện hạ ta đi ăn cơm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tống Khi bảy. Trong phòng, Tống Khi bảy ngồi ở cái bàn trước, một cái ám vệ đứng ở cái bàn trước. Nói điện hạ có cái gì phân phó? Sự tình hôm nay đi cha kia đám người là cái gì lai lịch, đến tột cùng là ăn cái gì gan hùm mật gấu, cư nhiên dám ở địa bàn của ta thượng dương ai? Đúng vậy. Đúng rồi, biên quan truyền đến cái gì tin tức sao? Hồi điện hạ, tạm thời còn không có. Tống Khi bảy giờ gật đầu, nói hảo, người trước đi xuống đi. Bên này mới vừa đi, lại có một bóng người lại xuất hiện ở trong phòng, chiều Tống Khi bảy hành lễ, nói điện hạ. Tống Khi bảy giờ gật đầu. Nói ám cát, chính là có chuyện gì? Thuộc hạ là có một chuyện muốn nói cho điện hạ. Chuyện gì? Điện hạ còn nhớ rõ lúc trước làm thuộc hạ cha cái kia ngân châm thượng độc. Tống Khi bảy nghe vậy hơi hơi dơ dơ lên mi, nói như thế nào, nhưng có cái gì tiến triển? Thuộc hạ điều tra ra một ít đồ vật. Nói, thuộc hạ ngầm đi tìm kiếm hỏi thăm vài vị lao đại phu, trên cơ bản đều nói không biết, bất quá trong đó có một cái lao đại phu nói độc có chút quen mắt. Thoạt nhìn hình như là hắn tuổi trẻ thời điểm gặp qua một loại độc cực kỳ tương tự, bất quá cái loại này độc hiệu chậm, cái này độc hiệu càng mau. Kia lão đại phu nói loại độc tương so cái loại này độc nhiều mấy vị dược liệu, nhưng là kia lão đại phu lại là phân biệt không ra này dược là cái gì. Chương 293 ngươi còn không phải là ta sao? Tống Khi bảy cau mày, nói kia lão đại phu là người nào? Hồi điện hạ, là nguyên lai thái y y viện viện chính, thuộc hạ là lấy chút quan hệ mới tìm được. Tống Khi bảy mày nhăn càng sâu. Nói nếu như vậy vậy ngươi thả trước làm vị kia lão đại phu cha, ngươi nhưng dĩ vãng địa phương khác nhìn xem, có lẽ có đồ vật là chúng ta bên này không có, biết đến người rất ít. Là điện hạ, nếu là không có gì sự tình, thuộc hạ liền cáo lui trước. Tống Khi bảy giờ gật đầu, nói đi xuống đi. Ám cắt chiều Tống Khi bảy hành lễ liền đi ra ngoài. Ai, từ từ. Ám cắt dừng bước chân, nói điện hạ còn có cái gì phân phó. Tìm người đi tra một chút Chu Hòa. Đúng vậy. Ninh Quý Phi thân thể cũng chậm rãi hảo lên, lần trước đi thời điểm, Ninh Quý Phi liền nói đem Ngọc Nhi tiếp trở về, Tống Khi bảy cũng là vẫn luôn vội vàng liền đã quên chuyện này, nhưng là hôm nay trong cung lại đưa tới thư tử, Tống Khi bảy nhìn một lần, nghĩ đến, cũng là thời điểm nên đem người cấp đưa trở về. Vì thế Tống Khi bảy liền đem tiểu cô nương liền người mang vật đóng gói cấp ném trở về trong cung, đi thời điểm còn cùng Tống Khi bảy cùng với 18 lưu luyến chia tay một hồi lâu, tiểu cô nương rối rắm mà thực, một bên ôm chiêu tải không buông tay. Một bên lại tưởng niệm chính mình phụ hoàng mẫu phi. Đối 18 nói 18 cô, ngươi lần trước nói phải cho ta mang ăn ngon còn không có cấp Ngọc Nhi đâu, còn có lần trước nữa đừng họa, mặt người. 18 lao lực mà đem một người một cẩu cấp kéo ra, khó khăn đem người cấp nhét vào trên xe ngựa, thầm nghĩ này tiểu nha đầu khả năng chỉ là luyến tiếc nàng vài thứ kia, chưa thấy qua như vậy hố người. buổi chiều thời điểm, Tống Khi Bảy nhàn đến không có việc gì nằm ở trên ghế nằm phơi thái dương, Chiêu Tài cũng không có ngày xưa sức sống, lười biếng mà ghé vào ghế nằm bên nửa híp mắt phơi nắng. Thậm chí cảm thấy nhà hắn điện hạ giống chỉ miêu, thoạt nhìn khôn khéo thật sự, trên thực tế liền lười biếng, có thể nằm liền tuyệt đối không đứng, còn tương đối thích ngủ, đặc biệt là thức dậy sớm, ban ngày ngủ đến cũng nhiều, một không có việc gì liền thích ngủ. Thậm chí khẽ meo meo mà đến gần Tống Khi Bảy, tận lực không phát ra một chút động tĩnh, đi đến phụ cận thời điểm liền nhìn đến Tống Khi Bảy ngủ đến vừa lúc, thái dương nghiêng chiếu xuống dưới, ánh làn da càng trắng vài phần, nếu là nói tỉnh thời điểm thoạt nhìn đoan đoan chính chính, kia ngủ rồi liền nhiều vài phần tùy ý. Thậm chí cong lưng cấp Tống Khi Bảy khẽ khẽ tóc, sau đó ở trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, Chiêu Tài thấy thế đứng lên, ha coi nhìn chăm chú mà nhìn Thẩm Chi hai mắt, sau đó liền đi tới rồi bên kia phơi nắng, Thẩm Chi thấy thế khẽ cười một tiếng. Sau đó liền dọn cái ghế ngồi xuống Tống Khi Bảy bên người. Tống Khi Bảy tỉnh lại thời điểm thái dương đã tây tà, duỗi người rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy, khởi thân liền cảm thấy chính mình trên người có thứ gì trượt đi xuống, theo bản năng mà liền duỗi tay đi tiếp, sau đó liền đụng phải một con khớp xương thon dài tay. Tống Khi Bảy chợt liền thanh tỉnh lại đây, vừa nhấc mắt liền đối với thượng một đôi mang cười mắt đào hoa, thậm chí khẽ cười nói điện hạ một tỉnh ngủ liền chiếm ta tiện nghi. Tống Khi Bảy biểu tình có một lát mê mang. Một túi đầu liền thấy được chính mình tay còn nắm Thẩm Chi tay, Thẩm Chi trong tay chính bắt lấy thảm mỏng một góc. Tống Khi Bảy hơi có chút mê mang nâng lên mắt thấy hướng Thẩm Chi, nói ngươi còn không phải là ta sao. Thẩm Chi cười khẽ một chút, trở tay cầm Tống Khi Bảy tay, nói ta là điện hạ, cho nên điện hạ tùy tiện tới. Tống Khi Bảy, chương 294 so hoa đẹp. Tống Khi Bảy ngươi chừng nào thì tới, như thế nào không gọi tỉnh ta. Thẩm Chi một bên thu thập Tống Khi Bảy trên người thảm mỏng. Một bên cười nói không có gì đại sự, đánh thức điện hạ làm cái gì. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi này thành thạo động tác hơi hơi dơ dơ lên mi, nghe nói đại đa số nam tử đều là có hài tử lúc sau mới có thể trở nên, như thế nào Thẩm Chi này tư thế chiếu cố nàng giống chiếu cố tiểu hài tử dường như, này tiến hóa có phải hay không quá sớm. Tống Khi Bảy cười không có gì đại sự. Kia có chuyện gì? Ta chính là lại đây nhìn xem công chúa phủ hải đường khai không có. Tống Khi Bảy ngô, vậy ngươi xem khai sao? Thẩm Chi cười tủm tỉm mà nhìn Tống Khi Bảy, nói còn không có, điện hạ lớn lên so hoa còn phải đẹp, vừa thấy ta liền đi không đặng. Tống Khi Bảy, hẳn là còn không có khai. Thẩm Chi cười nói vậy trước không nhìn, nhiều xem điện hạ hai mắt, chờ cái gì thời điểm khai điện hạ nói cho ta một tiếng, ta còn chờ xem này hải đường hoa đâu. Tống Khi Bảy xách một tiếng, lại dựa trở về trên ghế nằm cười nói hảo, chờ này hải đường hoa khai ta làm người thỉnh ngươi, nếu không sửa ngày mai đưa ngươi mấy viên hải đường thụ, ngươi thua tại tướng quân trong phủ. Thẩm Chi lắc đầu, nói kia không được, công chúa trong phủ làm sao có thể cùng tướng quân trong phủ so. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói hành đi. Thẩm Chi cười nói điện hạ, chờ về sau chúng ta sinh cái nữ nhi đã kêu đường đường. Tống Khi Bảy nhướng mày, cười nói thẩm đường. Thẩm Chi cười đúng vậy, đã kêu thẩm đường. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo kia sinh đứa con trai đã kêu thẩm vô danh. Thẩm Chi, hiện tại còn không có tưởng hảo, chờ về sau sinh nhi tử lại nói. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi tiếp tục cười nói cho nên, điện hạ chúng ta đến nhanh lên làm chúng ta nhi tử biết hắn gọi là gì. Tống Khi Bảy này xe khai đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thẩm Chi đi rồi một đạo màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở Tống Khi Bảy trước mặt, chiều Tống Khi Bảy hành lễ, nói điện hạ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói nhưng điều tra ra là người nào. Ám vệ điện hạ còn nhớ rõ lúc trước tới ám sát điện hạ kia hai gã nữ tử. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói nhưng cùng kia hai người có quan hệ gì. Cái kia thôn nhỏ người. Chính là ngày đó nháo sự người, không chỉ có là mấy người này, điện hạ còn nhớ rõ lúc trước thôn trang thượng xảy ra chuyện, thuộc hạ xét xử tới cũng cùng cái kia thôn thoát không ra quan hệ. Tống Khi Bảy cau mày, nói cái kia thôn thượng đều là chút người nào, nhưng điều tra ra cái gì? Điện hạ, cái kia thôn người trên thoạt nhìn cùng bình thường nhân ra không có gì khác nhau, chẳng qua này vài món sự tình đều cùng cái kia thôn lách không ra quan hệ, thuộc hạ cũng là phí thật lớn công phu mới tra được này. Phí thật lớn kính mới điều tra ra này thôn người trên nguyên lai đều không phải chúng ta thượng kinh người. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, nói đó là nơi nào, chuyện khi nào, là từ đâu lại đây. Ám vệ lắc lắc đầu, nói điện hạ, cái kia trong thôn dân cư phong thật chặt, thuộc hạ hành sự bất lực, không thể điều tra ra. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói vậy tiếp tục tra, nếu có thể điều tra ra này thôn trang sau lưng người, kia ly tìm được phía sau màn người cũng không xa. Đúng vậy. Bóng đêm tối sầm xuống dưới. Tống Khi Bảy liền như vậy ngồi ở trong viện, gió thổi ở trên người mang theo chút hàn ý. Tống Khi Bảy ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng lộ nửa bên như ẩn như hiện, ngôi sao cũng là thưa thớt mấy viên, nàng đã tới nơi này thật dài thời gian. Chương 295. Từ vừa mới bắt đầu hai bàn tay trắng, đến bây giờ một đường lại đây cũng không tính quá mức gian khổ, chẳng qua chính là luôn lo lắng bị ám sát, bất quá so sánh với những cái đó mỗi ngày đều ở bị ám sát vai chính tới nói, nàng bị ám sát số lần đã thiếu rất nhiều, nhưng là vẫn là tổng cảm thấy sau lưng còn nghẹn cái gì đại âm mưu, chính là ở trong tối, làm ngươi nhìn không thấy sợ không được. Nàng thật sự hẳn là đi tuyển một cái làm ruộng hệ thống, quyền mưu đấu tranh gì đó, căn bản không thích hợp nàng. Tích tích tích. Trong đầu lại xuất hiện thanh âm. Tiểu thất bảy, ta gần nhất liền cảm giác được ngươi đối ta ghét bỏ. Tống khi bảy khép cười một tiếng, nói ngươi tốt thời điểm ngươi không tới, liền nhặt nói ngươi không tốt thời điểm lại đây, ngươi nói ngươi có phải hay không tìm mắng. Tam tam. Ô ô, tiểu thất bảy, ngươi đều đi theo thẩm chi học hư. Tống khi bảy. Được rồi, đừng trang. Ngươi lại đây có cái gì sao? Tam tam không có, chính là nhìn xem tiểu thất bảy ngươi gần nhất quá đến thế nào, bất quá gần nhất liền nghe được ngươi nội tâm thanh âm. Tống khi bảy đúng vậy, ta suy nghĩ vì cái gì ta muốn tới chơi quần yêu, kỳ thật ta không lòng tham, chỉ cần có thể ăn uống no đủ là được. Tam tam trầm mặc một chút, nói tiểu thất bảy, ngươi cảm thấy đây là một hồi trò chơi sao, ngươi nghĩ đến một giấc ngủ dậy là có thể trở lại ngươi nguyên lai thế giới sao? Tống khi bảy cười không biết. Chính là bỗng nhiên chi gian cảm thấy hết thảy đều hảo không chân thật, ta liền như vậy đi tới thế giới này, cũng không có phí nhiều ít sức lực liền dung nhập nơi này, cảm giác cùng chơi trò chơi không sai biệt lắm, hơn nữa vẫn là vô hạn sống lại trò chơi. Kỳ thật ta cảm thấy thế nào cũng hảo, cái gì giống như đều không phải rất quan trọng, thứ gì đều là sinh không mang đến, tử không mang đi, hơn nữa thiên đường địa ngục gì đó, hẳn là đều không có cái gì khác nhau. Tam tam trầm mặc một chút. Nói kia tại đây chàng trong trò chơi tiểu thất bảy liền không có cái gì tương đối lưu luyến thích đồ vật hoặc là người sao. Tống khi bảy khép cười nói đương nhiên là có A, 18, Hoàng Huynh, Thẩm Chi, Ngọc Nhi, còn có rất nhiều ta nhận thức người. Kia không phải được, tóm lại là muốn thông quan, hảo cũng là một ngày, không hảo cũng là một ngày, liền không thể cùng thích người làm điểm thích sự tình sao, không cần đem sở hữu sự tình đều tưởng như vậy thấu triệt, người chính là khó được hồ đồ. Kỳ thật thế gian này sở hữu đơn giản chính là ngắn ngủn mấy chục tái, sở hữu sự tình đều như là mây khói thoảng qua, mặc kệ là tình yêu cũng hảo, thân tình cũng thế vẫn là cỡ nào có năng lực, người vừa chết đâu cái gì cũng chưa, chính là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi là vì sao đi vào trên đời này đâu, nhân thế gian hồng trần thế tục, yêu hận tình thù là có khác tư vị, ngươi mắt lạnh xem thế chê cười bọn họ, nhưng là ngươi làm sao biết bọn họ sẽ không chê cười ngươi đâu, rõ ràng là tới hưởng thụ trên thế gian này. Chính là ngươi lại chỉ là sống một lần. Bầu trời ngôi sao nhiều lên, ánh trăng lại là ẩn tới rồi tầng mây trung, mơ mơ hồ hồ dậy người thấy không rõ chân dung. Tống khi bảy cười khẽ một chút, nói ta đã biết. 3 tháng vào trung tuần, ở trong phòng mở ra cửa sổ là có thể ngửi được hậu viện kia nhàn nhạt hải đường hoa hương khí. Tống khi bảy thầm nghĩ là thời điểm nên làm Thẩm Chi đến xem hắn tâm tâm niệm niệm hải đường hoa. Điện hạ điện hạ. Bên ngoài 18 thanh âm truyền đến, Tống khi bảy hơi hơi dơ dơ lên mi đứng lên. Thầm nghĩ nha đầu này hiện tại không nên cùng Chu Hòa ở bên nhau sao, này sẽ trở về chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết là chuyện gì có thể đem nha đầu này cấp thành như vậy. Chương 296 biên quan xảy ra chuyện. Tống khi bảy đứng dậy đẩy ra cửa phòng, nói làm sao vậy, xảy ra chuyện gì thỉnh. 18 chạy trốn trên mặt đều ra chút hãn, nhưng là một khuôn mặt thượng lại là không thấy đỏ ửng, lại là bạch một khuôn mặt thở hổn hển. Tống khi bảy đạo chậm một chút, xảy ra chuyện gì ngươi cấp thành như vậy. Điện hạ Thẩm tướng quân đã xảy ra chuyện. Tống khi bảy vi lăng một chút, rồi sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn, nói cái gì, xảy ra chuyện gì. Thẩm tướng quân ở trên chiến trường bị thương, bị đánh hạ một thành, hiện tại không biết là ai nói Thẩm tướng quân là Tây Lương người, nói chính là cố ý thua, này sẽ trong thành đều truyền điên rồi. Tống khi bảy thần sắc một lăng, nói tướng quân phủ đâu, Thẩm Chi thế nào. 18 do dự một chút, nói điện hạ, tướng quân phủ hiện tại đã bị cấm quân vây quanh. Tống khi bảy nhắm mắt lại, nói 18, ngươi hiện tại mang theo người đi đem truyền tin tức này người tìm ra, còn có tận lực đem này tin tức cấp phong lên, nếu là phong không đứng dậy liền tìm sự tình tìm người đem chuyện này cấp áp xuống đi. Đúng vậy 18 ứng thanh vội vàng chạy đi rồi. Tống khi bảy định tâm thần, nói ám vệ. Mấy cái theo tiếng liền nửa quỳ tới rồi Tống khi bảy trước người, nói điện hạ. Tống khi bảy chỉ 4 người, nói các ngươi cầm ta eo bài đi tướng quân phủ, trước ngầm che chở bọn họ. Nếu là thật sự không được liền cầm ta eo bài, Thẩm Chi cùng Thẩm phu nhân không thể xảy ra chuyện. Mấy người kia lãnh lệnh vội vàng đi xuống, Tống khi bảy nhìn lướt qua dư lại mọi người, nói đi chuẩn bị xe ngựa, tiến cung. Ngự thư phòng trước quỳ hảo những người này, bất quá những người này nhưng thật ra ranh giới rõ ràng, trung gian cách một cái lộ, thô nhìn lại này tả hữu nhân số lại là không phân cao thấp, Tống khi bảy nhìn lướt qua, hảo gia hỏa này triều đình thượng quan viên trên cơ bản đều tại đây. Lúc này ngự thư phòng tiểu công công mắt sắp thấy được nàng, liền tìm lại đây, nói điện hạ như thế nào tới. Ta nên tới, những người này như thế nào đều tại đây quỷ. Tiểu công công chỉ vào bên trái kia một đám người, nói còn không phải là vì thẩm tướng quân sự tình. Điện hạ, ngươi xem này bên trái này một loạt là muốn cho bệ hạ tam tư người, nói có hoan tình, bên phải những người này làm bệ hạ tá thẩm tướng quân chức vị, này đều quỷ thật dài thời gian. Tống khi 7 giờ gật đầu, nói hoàng huynh ở bên trong sao. Ở đâu? Hoàng thượng đang cùng hai vị thừa tướng thương nghị sự tình, này cũng thương lượng khá dài thời gian. Tống khi 7 giờ gật đầu, nói ta đã biết. Lúc này quỳ trong đám người mặt sau cùng một loạt người chuyển qua thân, nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tống khi 7 dường như không có việc gì mà đứng lên chiều Tống khi 7 đã đi tới. Hạ Nam chiều chiều Tống khi 7 hành lễ, nói điện hạ. Tống khi 7 giờ gật đầu, nói ngươi như thế nào cũng tại đây quỳ. Hạ Nam thanh vẻ mặt đau khổ, nói đừng nói nữa, ta vốn là muốn đi xem chi nhi. Nhưng là cha ta vừa nghe nói việc này khiến cho ta tới trong cung cùng những người này cùng nhau quỷ, cha ta chính hắn không tới làm ta tại đây quỷ. Tống khi 7 đạo cha ngươi không cho ngươi đi cũng là hẳn là, rốt cuộc hiện tại tướng quân phủ xác thật là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Nam thanh cau mày, nói chính là đó là chi nhi. Tống khi 7 lắc lắc đầu, nói ai cũng không được, ba người thành chúng, một khi ngươi bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, sự tình phía sau nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết, khó nhất lấp kín chính là từ trúng khẩu. Hạ Nam thanh ninh mi nhìn Tống khi 7, nói cho nên điện hạ cũng muốn đứng ngoài cuộc, không tính toán gây họa thượng thân sao. Chương 297 một người dưới. Ngự thư phòng môn bị mở ra, hai vị thừa tướng đại nhân đi ra, Lý Trấn nhìn lướt qua mọi người, nói chư vị đều trở về đi. Có nhân đạo tả tướng đại nhân, hoàng thượng nói như thế nào, có hay không muốn đem thẩm văn cấp bài trước. Lúc này lại có một đạo thanh âm vang lên, thực rõ ràng chính là hướng về phía thượng một người đi ta phi, ngươi cái lao đông tây, ngươi nói cái gì đâu. Thẩm tướng quân định là bị gian lịnh tiểu nhân cấp hãm hại. Vừa ra sự chính là bị gian lịnh tiểu nhân cấp hãm hại, như thế nào nhiều người như vậy đều không hại liền hãm hại hắn đâu, rồi bỏ chính là không đinh vô phung chứng. Ta xem ngươi chính là cái kia rồi bỏ, mỗi ngày nghĩ như thế nào hãm hại người khác, như thế nào muốn thượng chiến trường thời điểm ngươi không nói lời nào, hiện tại đã xảy ra chuyện ngươi nhưng thật ra nhảy ra ngoài. Một đám quan viên ồn ào đến túi bụi, Tống khi 7 nhẹ nhàng dơ dơ lên ngôi, nói ta là này đại cùng vân trạch trưởng công chúa. Nhất không sợ chính là này từ trúng khẩu, đặt mình trong ở ngoài. Ta người như thế nào có thể làm hắn bị nửa điểm ủy khuất? Hạ Nam thanh sửng sốt một lát, đúng vậy, nàng là thân phận tôn quý trưởng công chúa một người dưới vạn người phía trên. Lúc trước bản thân chi lực khiêng lên nửa cái triều đình, đều nói nàng phi dương ương ngạnh, hiện nay không người, nhưng là còn không đều là đấu không lại nàng bịa đặt ra tới. Yên lặng lâu như vậy lại là đã quên người này lúc ban đầu là thế nào. Hạ Nam thanh phục hồi tinh thần lại. Tống khi 7 đã hướng tới bên kia đi qua đi, nhìn kia đạo nhân ảnh Hạ Nam thanh hơi hơi gợi lên khoe miệng, thầm nghĩ chi nhi ngươi xem như không có nhìn lầm người. Tống khi 7 đứng ở ngự thư phòng bậc thang, xoay người nhìn mọi người, nhẹ chào nói chư vị đại nhân đây là xảo cái gì đâu, nếu là không biết còn tưởng rằng này không phải ngự thư phòng mà là chợ bán thức ăn đâu. Mọi người nghe vậy đều dừng lại lời nói nhìn Tống khi 7, Tống khi 7 nhìn lướt qua, nói nghe không hiểu tiếng người sao, tả tướng đại nhân kêu các ngươi đều trở về đi. Còn đổ tại đây làm cái gì, chờ ăn cơm chiều sao? Lúc này có một cái quan viên đã mở miệng, nói chúng ta đều tại đây chờ hoàng thượng cấp các vị đủ loại quan lại một công đạo, biên quan truyền đến tin tức nói thẩm văn phản quốc thông đồng với địch, người như vậy như thế nào có thể đương tướng quân? Tống khi 7 cười khẽ một chút, nhìn về phía nói chuyện người kia, nói ngươi là tưởng bức vua thoái vị. Người nọ là cái bất quá hơn 20 tuổi tiểu quan, bị Tống khi 7 như vậy vừa nói mặt lập tức liền đỏ lên, nói không, không phải. Về nhà về sau hảo hảo học học nói chuyện, lời nói đều nói không hảo cũng không biết ngươi là như thế nào lên làm quan, còn làm hoàng thượng cho ngươi một công đạo, à, ngươi cũng xứng. Kia tiểu quan chức quan vốn là lai lịch bất chính, như vậy bị Tống khi 7 vừa nói mặt lại đỏ lên, nhìn như là một con nấu chín tôm. Tống khi 7 thu hồi tầm mắt lại nhìn lướt qua mọi người, nói thẩm tướng quân không bị bãi quan đâu, các ngươi này liền thẳng hô kỳ danh, làm quan liền không cần mang đầu óc sao, đem thẩm tướng quân triệt các ngươi ai đi đánh giặc. Các ngươi ai hành đứng ra? Phía dưới mọi người lặng ngắt như tờ, chúng quan viên đều lén lút mà nhìn về phía nguyên lai vẫn luôn cùng Tống khi 7 chính kiến không hợp chính tử, chỉ thấy người sau đứng ở một bên, hoàn toàn thành bối cảnh họa, hoàn toàn không có một chút muốn phản bác sen mồm ý tứ. Tống khi 7 hừ cười một tiếng, nói các ngươi đều không đứng ra bổn cung như thế nào biết các ngươi ai có năng lực, hiện tại hoàng thượng triệt thẩm tướng quân chức vị, kia này trưởng ai tới đánh, một đám quỷ nói chuyện không eo đau, đều trở về đi. Trở về hảo hảo ngẫm lại các ngươi như thế nào tới rồi tình trạng này, làm quan cũng là yêu cầu mang theo đầu óc. Chúng quan viên trưởng công chúa nói chuyện như cũ là như vậy có phong cách. Chương 298 kỳ phùng địch thủ. Một bên Trình Từ đứng ở Tống Khi Bảy phía sau, nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt không biết là cái gì cảm xúc, nguyên lai Tống Khi Bảy ở trên triều đình ngoài phong một cõi, sau lại trừ bỏ kia sự kiện lúc sau liền không hề bước vào triều đình, cho rằng nàng đã không phải nguyên lai nàng, nhưng là hiện tại đi xem, người kia như cũng là nguyên lai nàng, chẳng qua tàng nổi lên chính mình phong hoa tuyệt đại, đi làm một cái nhàn tàng người, nếu là ra chuyện gì thỉnh, đứng ra vẫn là nàng. Trình Từ trong lòng có ngàn vạn tư vị, trong lúc nhất thời không biết nên vui mừng hay là nên sầu, nguyên lai cái kia không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Tống Khi Bảy lại về rồi, nàng như cũng là một người dưới vạn người phía trên trưởng công chúa, nguyên lai chính mình trước nay cũng không từng hảo hảo đi xem qua người này, chỉ là cảm thấy người này làm việc kiêu ngạo, cùng đại đa số người giống nhau như vậy đi xem nàng. Nhưng là hiện tại đi nhìn, nguyên lai người kia lại là rốt cuộc không về được, nàng trong mắt không còn có chính mình, Trình Từ trong lúc nhất thời nghĩ tới một cái từ dùng để hình dung hiện tại hắn. Kỳ phung địch thủ, nhất thời du lượng. Nếu là lúc trước hắn nhảy ra cái kia vòng lẩn quẩn bên trong hảo hảo mà đi xem nàng, kia có lẽ không phải là hiện tại cái này cục diện, như vậy đứng ở bên người nàng người đại để cũng không phải là Thẩm Chi, nhưng là hắn như cũng là chưa từng nhảy ra cái kia vòng lẩn quẩn. Trình Từ hồi qua thần, nhìn lướt qua còn ở quỳ mọi người, nói đều không có nghe trưởng công chúa nói gì đó sao, các ngươi còn tại đây quỳ, chẳng lẽ thật sự muốn bức vua thoái vị. Nhìn thấy quán tới cùng trưởng công chúa đối nghịch thừa tướng đại nhân đều nói lời này, mọi người cũng đều ngoan ngoãn mà đứng lên, tố cáo từ hướng phía ngoài cung bước đi, không nhiều một hồi người đã đều tan, lúc này vẫn luôn đứng ở một bên Lý Chấn cũng chiều hai người hành lễ, nói điện hạ, Trình đại nhân, hạ quan này liền trước cáo tử. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói tả tướng đại nhân không cần đa lễ. Lý Chấn đi rồi lúc sau liền dư lại Tống Khi Bảy cùng Trình Từ, Tống Khi Bảy đạo Trình đại nhân còn không đi, chính là còn có chuyện gì muốn tìm Hoàng Huynh. Trình Từ thật sâu mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói không, ngươi vào đi thôi, ta đi rồi. Tống Khi Bảy giờ đầu, nhìn Trình Từ trên mặt không gợn sóng, nói Trình đại nhân đi thong thả. Trình Từ chiều Tống Khi Bảy giờ gật đầu, cũng hướng tới ngoài cung đi đến. Ngự thư phòng, Tống Thời An đang ngồi ở án trước cau mày phê chữa tấu chương, nghe được Tống Khi Bảy tiến vào liền đầu cũng chưa nâng nói những người đó đều đi rồi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói đều đi rồi. Tống Thời An viết xong cuối cùng một bút. Sau đó ngẩng đầu lên, nói những người này, từng ngày mệnh chết ta mới an tâm. Tống Khi Bảy đứng dậy đi tới Tống Thời An phía sau, duỗi tay ấn ở hắn huyệt thái dương thượng xoa nhẹ lên, nói Hoàng Huynh không đến mức theo chân bọn họ sinh khí, bọn họ tưởng đều là chính mình, so không được Hoàng Huynh, tưởng chính là này đại cùng ba cánh. Tống Thời An nhắm lại mắt dựa vào sau ghế, cười nói tiểu thất hôm nay là ăn cái gì, như vậy có thể nói. Tống Khi Bảy cười nói ta chính là ăn ngay nói thật. Tống Thời An tiếp tục cười làm Hoàng Huynh đoán xem. Có phải hay không vì Thẩm Chi tới? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói ta tới lại không đơn giản là vì Thẩm Chi, ta cũng là vì nhìn xem Hoàng Huynh, rốt cuộc cũng là ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không tới? Ta liền nghe ngươi nói bữa, ngươi thường lui tới thời điểm nào thứ tới nhanh như vậy quá, này tin tức mới ra tới ngươi liền tới đây. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo Hoàng Huynh ngươi nếu đã biết liền không cần vạch trần ta. Chương 299 gặp may mắn. Tống Thời An cười nói Hoàng Huynh liền biết, bất quá tiểu thất liền tính Hoàng Huynh biết đây là giả, kia cũng đến làm điểm gương tốt, những cái đó quan viên có thể tùy tâm tới, tốt không tốt đều đẩy cho ta, nhưng là ta không thể, tựa như tiểu thất nói, ta xem chính là này đại cùng ba cánh, cho nên tướng quân phủ là cần thiết muốn vây lên, nhưng là tiểu thất yên tâm, tướng quân phủ người sẽ không ra nửa điểm sai lầm, trừ phi chứng cứ thật sự đặt tới trước mắt. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói Hoàng Huynh tiểu thất biết đến. Hoàng Huynh biết ngươi biết đến, ngươi là tiểu thất. Tống Thời An trước mắt mang theo nhàn nhạt thanh hắc, Tống Khi Bảy nhìn không cấm những mày, nói Hoàng Huynh, này thiên hạ cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không cần ngao hỏng rồi thân thể. Tống Thời An cười khẽ Hoàng Huynh biết, nếu là Hoàng Huynh xảy ra chuyện gì, vậy không ai có thể che chở tiểu thất, Hoàng Huynh vì tiểu thất cũng sẽ hảo hảo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, cuối cùng là không nói gì, nghĩ đến nguyên lai Tống Khi Bảy nếu là gặp được huynh trưởng như vậy bộ dáng, chỉ sợ cũng là sẽ không vui vẻ đi, này thiên hạ gánh nặng quá nặng. Nàng Hoàng Huynh cũng chỉ là một người bình thường, năm nay cũng bất quá 20 có 6, nếu là phóng tới hiện đại, cũng bất quá là một cái tốt nghiệp không mấy năm sinh viên. Hoàng Huynh, tiểu thất có thể hộ được chính mình, chỉ cần Hoàng Huynh hảo hảo mà là được, này thiên hạ tiểu thất không để bụng, Hoàng Huynh cũng nhiều chồng lười. Tống Thời An nghe vậy cười khẽ lên, mặt mày chi gian mang theo mệt mỏi, nói như thế nào lớn như vậy còn cùng cái hài tử giống nhau, còn nói như vậy tính trẻ con nói. Tiểu thất ở Hoàng Huynh trước mặt vẫn luôn là hài tử. Tống Thời An nhắm mắt lại nở nụ cười, nhưng là sau khi cười xong lại cảm thấy trong lòng có thứ gì phiên đi lên. Này thiên hạ có thể đối hắn nói làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi người không ít, nhưng là cái nào sẽ làm hắn không màng thiên hạ đi lười biếng đâu, trên đời này sợ là cũng chỉ có như vậy một cái. Tiểu thất. Ân. Chờ đánh xong trượng hoàng huynh cho các ngươi tứ hôn đi. Tống khi bảy vi lăng, nói hoàng huynh nói cái này làm cái gì? Hoàng huynh muốn nhìn ngươi thành ra, muốn xem có một người bảo vệ cho ta tiểu thất. Nói Tống Thời An cười khẽ lên, nói hoàng huynh đem lý do đều nghĩ kỹ rồi, nếu là thẩm tướng quân đánh thắng trận, kia hoàng huynh liền hạ chỉ tứ hôn, nếu là đánh bại trận, kia hoàng huynh cũng hạ chỉ tứ hôn. Tống khi bảy cười đến mặt mày đều cong lên, nói hoàng huynh này lý do thực hảo, ai cũng không thể phản bác. Tống Thời An câu môi nở nụ cười, nói nếu là có thời gian liền đem thẩm chi mang về tới làm hoàng huynh nhìn xem, nhìn này thẩm chi là lớn lên thật đẹp, có thể đem nhà ta tiểu thất mê thành như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy thẩm chi cùng hoàng huynh là chẳng phân biệt sản sản như nhau, đều đẹp, nhưng là ở lòng ta vẫn là hoàng huynh càng đẹp mắt. Tống Thời An xách một tiếng, nói hoàng huynh không biết người nói chính là thật là giả, tổng muốn xem qua mới biết được, bất quá hắn so hoàng huynh tuổi trẻ vài tuổi là thật sự, cũng không biết thẩm chi là đi rồi cái gì vận, có thể cùng nhà ta tiểu thất ở bên nhau. Tống khi bảy. Hoàng huynh, thẩm chi so với ta đẹp. Tống Thời An kia cũng là hắn gặp may mắn. Tống khi bảy. Ra cung thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Tống khi bảy trực tiếp đi tướng quân phủ bị cấm quân cấp vây quanh lên, những người này đều là người nàng, thuyết minh ý đồ đến lúc sau liền đem người cấp bỏ vào đi. Tống khi bảy mới vừa bước vào hai đạo môn liền gặp được thẩm chi hướng bên này đi, như cũng là màu trắng quần áo, sắc trời có chút ám thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, bất quá Tống khi bảy lập tức liền an hạ tâm. Chương 300 thẩm chi cầu kiến. Bảy thẩm chi đi đến Tống khi bảy trước người, giắt tay nàng, nói điện hạ. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Đi vào Tống khi bảy liền gặp được thẩm chi trên mặt mang theo mỏi mệt thần sắc, trong nháy mắt mềm lòng xuống dưới, cười nói tưởng ngươi liền tới đây. Thẩm chi nghe vậy hơi hơi dơ dơ lên mi, cười nói không dối gạt điện hạ, ta cũng tưởng ngươi. Tống khi bảy cười cùng hắn hướng trong đi, nói ta mới từ trong cung trở về, ngươi thế nào? Thẩm chi lắc lắc đầu, nói không có việc gì, liền điểm này tiểu sóng gió không thể chinh phục ta. Không có việc gì liền hảo, ngươi yên tâm xảy ra chuyện gì còn có ta đâu. Thẩm chi cười điện hạ, những lời này không phải là ta đối với ngươi nói sao. Tống khi bảy sách một tiếng, cười nói ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa liền hảo. Hảo, đều nghe điện hạ. Ngươi nương, thế nào? Nhìn con hảo, nhưng là nói thật, điện hạ lòng ta đều có chút không đế, nói người bị thương, nếu là tiểu thương có thể như vậy gióng trống thua chiêng. Rốt cuộc nhà ta có rất nhiều bạc, liền tính không lo cái này tướng quân cũng có thể sống qua, nhưng là nếu là người không có, vậy thật sự đã không có. Tống khi bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói bên kia chuyển tới tin tức khả năng không chuẩn, ngươi hảo hảo, ta hoàng huynh đã phái người đi qua, khẳng định sẽ không làm thẩm tướng quân có chuyện gì. Thẩm chi gật gật đầu, chiều Tống khi bảy kéo ra một cái tươi cười, nói hảo, điện hạ ta tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu đang ở đại đường ngồi, nhìn thấy Tống khi bảy cùng thẩm chi lại đây vội vàng đứng lên, chiều Tống khi bảy hành lễ, Tống khi bảy đi mau hai bước đem người cấp đỡ lên, nói phu nhân, không cần đa lễ. Điện hạ lại đây chính là có chuyện gì sao? Tống khi bảy đỡ người ngồi xuống, nói không có gì sự tình, chính là không yên tâm lại đây nhìn xem, phu nhân yên tâm, hoàng thượng không tin thẩm tướng quân sẽ thông đồng với địch bán nước, cấm quân cũng chỉ là tạm thời. Lâm Tiêu gật gật đầu, cười nói điện hạ có tâm. Tống khi bảy cười khẽ hẳn là, phu nhân gọi ta Vân Trạch liền hảo. Thẩm chi cười nói nương, ngươi cứ yên tâm đi, cha như vậy nhiều lần đều lại đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nói nữa cha ta cũng luyến tiếc ngươi à. Lâm Tiêu chừng hắn một cái, cười nói liền ngươi biết. Thẩm chi nương, ta biết ta, phụ tử liên tâm sao. Dưới ánh đèn, Lâm Tiêu sắc mặt có chút hoảng hốt, tiện đà nở nụ cười, nói là, phụ tử liên tâm. Triều đình phái ra một người võ tướng vì phó tướng đi biên quan, đại cùng nguyên lai tuy là có không ít võ tướng, nhưng là gần mấy năm võ tướng lại là thiếu rất nhiều, đại đa số võ tướng đều thượng tuổi, tân một đám lại còn không có kinh nghiệm, trong lúc nhất thời lại là tìm không ra người tới. Tháng 4 trung tuần. Hải đường hoa đều đã muốn cảm tạ, lúc này biên quan truyền đến chiến báo, mới vừa phái đi võ tướng bị trọng thương, thẩm tướng quân sinh tử không rõ, nguyên bản 10 vạn đại quân đánh đến chỉ còn lại có một nửa, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ triều đình lại là đều rối loạn bộ, ba tánh càng là nhân tâm hoảng sợ. Lâm triều nào đến là túi bụi, trên long ỷ người mặt vô biểu tình nhìn phía dưới mọi người, nói các ngươi nhưng xảo ra cái gì, quyết định hảo làm ai đi sao. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ triều đình đều trầm mặc xuống dưới. Lúc này ai cũng không dám đứng ra nói mạnh miệng, ngay cả chinh chiến xa trường nhiều năm Thẩm Văn hiện tại đều rơi xuống không rõ, Tây Lương lần này có thể nói là thế tới rào rạt. Tống Thời An vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng là lúc này ngoài điện truyền đến thanh âm thẩm tướng quân chi tử, thẩm chi cầu kiến. Truyền. Chương 301 thỉnh chiến. Tống Thời An nghĩ tới chính mình sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống nhìn thấy thẩm chi, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới lại là lấy loại này tư thái, thiếu niên một bộ màu trắng quần áo, từ cửa đại điện chậm rãi đi vào tới, nghịch chân trần hạ bước chân bình tĩnh. Đại đứng yên Tống Thời An mới thấy rõ người này, tuy là Tống Thời An gặp qua đông đảo đẹp người, nhưng là cũng là không thể không thừa nhận trước mặt người này là lớn lên phi thường đẹp, một thân bạch y sấn đến người ôn nhuận thực, nhìn qua còn có chút mảnh khảnh. Thẩm chi đi đến đại điện trung gian liền quỳ xuống, nói thảo dân tham kiến hoàng thượng. Tống Thời An, nói thẩm chi, ngươi tới chính là có chuyện gì? Thẩm chi nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ người, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói hoàng thượng, gia phụ hiện giờ sinh tử chưa biết, thảo dân nguyện ý thỉnh chiến đi biên quan. Tống Thời An nghe vậy nhăn lại mi, nói thẩm chi, ngươi cũng biết ngươi nói cái gì nữa, kia chính là chiến trường, không phải ngươi chơi đùa địa phương. Thẩm chi ánh mắt kiên định, nói hoàng thượng, thảo dân biết trên chiến trường đao kiếm không nói gì, nhưng là thần cũng không phải vai không thể khiêng, tay không thể đề, thần 3 tuổi liền đi theo ta phụ thân học võ, ta phụ thân là đại tướng quân, ta sẽ không so với ta phụ thân kém nhiều ít. Tống Thời An chụp một chút long án đứng lên, nói thẩm chi, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng thượng, hiện tại trên triều đình quan viên, không có một cái có thể đánh thắng được thần. Tống Thời An lạnh lùng nói đó là đánh giặc không phải đánh nhau. Thẩm chi nói hoàng thượng, thảo dân biết, nhưng là thảo dân muốn đi, cha ta ở biên quan rơi xuống không rõ, ta không thể ở đi lên kinh thành đợi, vì cha ta ta cũng phải đi. Tống Thời An nhìn xuống quỳ thẳng tắp người kia, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì, nếu là đặt ở người khác trên người hắn là vui với thấy, nhưng là vì cái gì là thẩm chi nếu là xảy ra chuyện gì, tiểu thất phải làm sao bây giờ. Thảo dân thỉnh chiến. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lại khôi phục nguyên dạng, không có người dám mở miệng, lúc này Trình Từ đứng dậy, nói hoàng thượng, thần tán thành. Trong lúc nhất thời các quan viên hai mặt nhìn nhau, không biết vị này thừa tướng đại nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, lúc này Lý Trấn cũng đứng dậy, nói hoàng thượng, thần tán thành. Có cái thứ nhất cái thứ hai dư lại không ít người cũng lục tục mà đứng dậy, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều là, thần tán thành. Tống Thời An nhắm mắt, nói thẩm chi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hồi hoàng thượng, thần nghĩ kỹ rồi. Kia, chuẩn tấu, đương nhiệm mệnh thẩm chi vì tướng quân, ngày mai liền phó biên quan, thu phục ta đại cùng mất đất. Chúng thần hoàng thượng anh minh. Lúc này thẩm chi lại, nói hoàng thượng, thần có hai việc tưởng cầu hoàng thượng. Nói, thần nếu là không về được, kia thần cầu hoàng thượng có thể đối xử tử tế ta mẫu thân, nàng chỉ là. Năm thứ hai thượng nguyên tiết hoa đăng thẩm chi đêm thăm khuê phòng, phong trần mệt mỏi gấp trở về cùng tống khi bảy quá thượng nguyên tiết hoa đăng, hạ nam triều tham gia khảo thí. Đoạt được tháng hoa, tháng 3 thời điểm, Lý Hy ở hẻm nhỏ ngăn cản thẩm chi, nói chuyện không khéo bị Tống Khi Bảy nghe được, chưa từng tưởng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, Tống Khi Bảy vì trốn tránh hạ Giang Nam, theo Trình Từ cùng đi tra án. Thẩm chi biết lúc sau liền theo đi Giang Nam, hai người quan hệ xác định, Giang Nam lâm ra, lâm tính nói thẩm chi thân phận, trở về thời điểm Trình Từ cùng Tống Khi Bảy nói năm đó sự tình, nhưng là hắn cũng là một cái phá hôi, sau lưng người còn không có ra tới. Năm thứ ba, thậm chí tính toán đi cầu hôn, nhưng là tới rồi thời điểm mấu chốt, Tây Lương xảy ra sự tình, kia mãn viện xính lễ liền như vậy bị thu vào nhà kho bên trong. 3 tháng nhiều, hải đường hoa khai đến vừa lúc, Tống Khi Bảy muốn ước người tới thời điểm lại là chưa từng nghĩ ra biến cố, truyền đến thẩm tướng quân bị thương làm phản tin tức. Năm thứ nhất tới thời điểm là 20, hiện tại là 23, thậm chí năm đó là 18, hiện tại 21. Chương 302 chờ ta. Cửa cung. Thẩm chi vừa ra tới liền thấy được đứng ở cách đó không xa ăn mặc màu nguyệt bạch quần áo người, thẩm chi trên mặt mang theo vài phần ý cười, đi nhanh vài bước tới rồi Tống Khi Bảy trước người, nói điện hạ như thế nào ở bên ngoài đứng. Tống Khi Bảy cười nói ở trên xe ngựa nghẹn đến mức hoảng. Hơi hơi ngửa đầu nhìn thẩm chi, nói như vậy cao hứng, xem ra ta hoàng huynh không có làm khó dễ ngươi à. Thẩm chi đi theo Tống Khi Bảy cùng nhau hướng trên xe ngựa đi, nói điện hạ, hoàng thượng đáp ứng rồi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu. Nói khi nào đi? Ngày mai sáng sớm. Vậy mau chút trở về thu thập đồ vật. Tống Khi Bảy ngồi ở trên xe ngựa nhìn trước mặt mặt mày đã mở ra thanh niên, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì đó, làm hắn ở bên ngoài hảo hảo, ăn ngon uống tốt, vẫn là hảo hảo đánh giặc. Này đó lại nói tiếp đều như là vô nghĩa, thậm chí lại không nốc, huống chi hành quân đánh giặc nơi nào có không cần khổ, khẳng định là so không được trong nhà, hơn nữa thẩm tướng quân hiện giờ lại rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết, nhìn trước mặt người. Lại là có chút không lý do khó chịu. Trước mặt cô nương trên mặt không có quá nhiều biểu tình, thậm chí do dự một lát há miệng thở dốc, còn chưa nói ra cái gì, Tống Khi Bảy chợt con mặt mày, nhìn hắn cười nói thậm chí, công chúa phủ hải đường hoa rơi xuống. Thẩm Chi lập tức có chút đau lòng, nói điện hạ. Tống Khi Bảy Thẩm Chi, ngươi đã nói muốn bồi ta xem hải đường. Thẩm Chi ngồi xuống Tống Khi Bảy bên người, ôm Tống Khi Bảy, nói điện hạ, thực xin lỗi. Tống Khi Bảy dựa vào Thẩm Chi trong lòng ngực cười nói thực xin lỗi có ích lợi gì. Thẩm Chi giọng khàn khàn nói điện hạ nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Vậy chờ ngươi đánh giặc xong lúc sau, về sau mỗi một năm đều bồi ta xem hải đường hảo. Trong lòng ngực người trên mặt mang theo ý cười một đôi con ngươi ôn nhu như là có thể hóa ra thủy giống nhau, Thẩm Chi cúi đầu liền hôn lên Tống Khi Bảy môi. Điện hạ, chờ ta. Tướng quân phủ, cấm quân đều đã bỏ chạy, đại đường Lâm Tiêu cau mày nhìn Thẩm Chi thật lâu sau, rốt cuộc mới thở dài một hơi, nói chi nhi, nương hy vọng ngươi cũng hảo hảo. Thẩm Chi nương, ta biết, ngài yên tâm hảo, cha ta hắn mạng lớn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Tiêu trên mặt mang theo chút mỏi mệt chi sắc, cười nói cha ngươi hắn cả đời không phục quá thua, nếu là thật sự không có, liền tính là ở Hoàng Tuyền Hạ cũng là có thể khí sống lại. Thẩm Chi gật gật đầu, nói nương, ngươi yên tâm. Hảo. Không quá bao lâu thời gian, Hạ Nam Thanh liền lại đây, vừa vào cửa liền hấp tấp mà hướng Thẩm Chi trong viện hướng, chiếc đũa ôm quần áo ra cửa thiếu chút nữa đụng phải Hạ Nam Thanh, ai u một tiếng, nói Hạ thiếu gia, làm sao vậy? Hạ Nam Thanh Thẩm Chi đâu? Thiếu gia ở bên trong. Hạ Nam Thanh nghe vậy liền hướng trong đi, Thẩm Chi đang ở trong phòng thu thập đồ vật, cái muông ở bên thai hắn lải nhải nói thiếu gia biên quan gió cát đại, ngài mang lên hậu quần áo, còn có cựu du, ngài này cánh tay chân đừng bị thổi hỏng rồi. Còn có điện hạ ở bên kia muốn chiếu cố hảo chính mình, cũng không phải ta nói, điện hạ như thế nào liền không mang theo tiểu nhân cùng chiếc đũa đi, liền tính tiểu nhân không đi, cũng tốt xấu mang lên chiếc đũa, tốt xấu có một cái hầu hạ. Thậm chí bất đắc dĩ nói đây là hành quân đánh giặc, lại không phải đi ra ngoài chơi, nơi nào còn có thể mang theo người hầu hạ, huống chi ta có tay có chân, không cần các ngươi đi theo chiếu cố. Lúc này Thẩm Chi chỉ cảm thấy phía sau một trận âm phong thổi qua, một bàn tay liền vỗ vào Thẩm Chi trên vai. Chương 303. Thẩm Chi theo bản năng mà liền quay đầu lại, vô néo quá mức liền bị phun vẻ mặt Thẩm Chi, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì, Thẩm Chi đó là biên quan đó là biên quan, một không cẩn thận liền sẽ người chết. Thẩm Chi vội vàng nhảy khai ba thước xa, nói ta biết, mẹ nó, ngươi đem ngươi nước miếng thu một chút. Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Thanh tức muốn hộp máu mà cầm lấy ấm trà, rất là dũng cảm mà uống một ngụm, tiếp tục hướng về phía Thẩm Chi nói ngươi còn ghét bỏ ta. Thẩm Chi thấy Hạ Nam Thanh rốt cuộc không phun nước miếng, mới từ cái muông phía sau đi ra, nói Nam Thanh, ta lại không phải nhất thời xúc động, ngươi cứ yên tâm hảo, cha ta ở biên quan sinh tử chưa biết ta tổng không thể ở đi lên kinh thành làm chờ, nói nữa này trong triều đình cái nào võ quan có thể gánh nổi cái này trọng trách. Hạ Nam Thanh tiếp tục phun, nói đúng vậy, toàn bộ triều đình thượng quan viên đều ở trốn tránh, liền ngươi thấu đi lên, này nhưng không phải dừng ở ngươi trên đầu, nếu là đã trở lại còn hảo. Nhưng là trên chiến trường đó là đao kiếm không có mắt địa phương. Thẩm Chi ngươi cứ yên tâm đi, ta liền tính bỏ cũng muốn bỏ lại tới. Hạ Nam Thanh nghĩ tới cái gì rỗi tay chú ý hắn một quyền, cười mắng tiền đồ. Thẩm Chi không có biện pháp, Nam Thanh ta này vừa đi nguyên bản là chuẩn bị tốt cũng chưa về chuẩn bị, bên kia thật là đầm rồng hang hổ, cha ta đều ham ở nơi đó, nhưng là ngươi biết không là thật sự luyến tiếc, ta suy nghĩ nếu là ta thật sự đi rồi điện hạ làm sao bây giờ. Hạ Nam Thanh điện hạ lại không phải gả không ra. Trên đời này nam nhân nhiều như vậy. Thẩm Chi cười nói đúng vậy, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, chính là Thẩm Chi chỉ có một, điện hạ cũng không phải ly ta liền không thể sống, nhưng là ngươi biết không. Ta chính là cảm thấy nếu là ta thật sự không có, điện hạ khả năng thật sự cả đời đều sẽ không gả cho. Hạ Nam Thanh hừ lạnh một tiếng, nói chi nhi, thời gian là nhất có thể thay đổi người, hiện tại không đại biểu về sau, tuy rằng nói điện hạ thực hảo, nhưng là về sau nếu là có người so ngươi đối nàng còn hảo, kia đã có thể chưa chừng. Thẩm Chi hướng Hạ Nam Thanh cười nói Nam Thanh, nàng không giống nhau. Hắn biết đến, cho nên hắn ở hy vọng hắn có thể tồn tại trở về, cùng hắn điện hạ cùng nhau xem hải đường, càn khôn chưa định, ai biết thắng bại. Thẩm Chi trong con ngươi chớp động ngân hà, Hạ Nam Thanh khẽ thở dài một cái, vỗ vỗ vai hắn, nói nguyên lai còn có ngươi bồi ta, hiện giờ thượng kinh bốn Mỹ hiện giờ ba cái đều vào quân doanh, chỉ còn lại có ta một người cô lẻ loi mà tại đây đi lên kinh thành. Ngươi nói ta muốn hay không cùng Hoàng thượng nói một tiếng, cùng ngươi cùng đi. Thẩm Chi trên dưới quét Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, nói liền ngươi, vẫn là thôi đi, ngươi liền điện hạ đều đánh không lại, ngươi vẫn là hảo hảo mà ở thượng kinh ngợi, làm ngươi hạ đại nhân liền hảo. Hạ Nam Thanh trừng mắt, nói chi nhi, còn có phải hay không hảo huynh đệ, liền như vậy khinh thường ta, ngươi nói ta đánh không lại ngươi ta cũng nhận, ngươi đi theo thẩm bá phụ học, nhưng là điện hạ một cái nhược nữ tử ta còn có thể đánh không lại. Bất quá ta một đại nam nhân tự nhiên sẽ không cùng điện hạ so. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng, nói điện hạ võ công là đi theo bên người hoàng thượng ám vệ học, hơn nữa ở võ học thượng thiên phú rất cao. Hạ Nam Thanh không thể không nói Thẩm Chi đả kích phi thường tinh chuẩn. Liên ở 2 năm trước, điện hạ có thể một tay ôm đến đụng đến ta, không chút nào cố sức. Hạ Nam Thanh sắc mặt lập tức đen, xoay người liền đi rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói Thẩm Chi, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Thẩm Chi dựa vào trên cửa, cười nói sinh khí. Chương 304 Hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Hạ Nam Thanh a một tiếng, nói không dám, sợ ngươi đánh ta. Thẩm Chi ha ha ha. Hạ Nam Thanh chưa từ bỏ ý định trở về lại phun Thẩm Chi vẻ mặt nước miếng lúc này mới bỏ qua. Thẩm Chi bình tĩnh mà sát điểm trên mặt nước miếng, lạnh lùng mà nhìn Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Thanh duỗi tay sợ chụp vai hắn, nói ngươi an tâm thoải mái đi thôi, tỷ của ta bên kia ta đã phái người đi qua, hẳn là sẽ so ngươi sớm đến, ta làm tỷ của ta chiếu ứng ngươi điểm, còn có cha ta lúc trước một cái lão bằng hữu cũng ở nơi đó, ta đã làm cha ta viết tin đưa đi qua, nếu là có chuyện gì làm tỷ của ta mang theo ngươi qua đi, lương thảo khẳng định không phải ít ngươi, có ta cái này cửa sau, ngươi liền nhưng kính tạo thành hành, ta chính là hộ bộ thượng thư. Thậm chí đem sát xong nước miếng khăn hướng Hạ Nam Thanh trên mặt một ném. Cười nói đã biết hạ đại nhân, vì cảm tạ ngươi, ta làm ngươi cảm thụ ngươi hạ chính ngươi nước miếng. Hạ Nam Thanh, công chúa phủ, 18 vẫn luôn đi theo Tống Khi Bảy phía sau thở dài, Tống Khi Bảy đi nơi nào nàng liền đi theo quả thực chính là một tấc cũng không rời. Liên ở 18 thứ thở dài thời điểm, Tống Khi Bảy buông xuống chính mình trong tay đồ vật, nhìn 18, nói ngươi đây là muốn làm cái gì. 18 lại thở dài, nói điện hạ, ngài liền thật sự làm Thẩm Chi đi. Tống Khi Bảy nhướng mày, nói hắn phải đi ta còn có thể ngăn đón không thành, chân lớn lên ở trên người hắn. 18 cau mày, nói chính là, điện hạ, trên chiến trường kia đao kiếm không có mắt. Ta ngăn không được. 18. Điện hạ, ngài vì chính mình suy xét ta. Tống Khi Bảy ta ngăn không được. 18 sinh khí địa đạo điện hạ. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói 18, Thẩm Chi hiện tại là nhất chọn người thích hợp, hiện tại triều đình thượng làm cho bọn họ lấy cán bút còn hành. Nhưng là bọn họ lại không thể lấy cán bút ra trận giết địch. 18. Tống Khi Bảy vô nàng vai, nói 18, những việc này tổng phải có người đi làm, hơn nữa ta không thể hạn chế Thẩm Chi, hắn không phải một người, hắn cũng có cha mẹ, tựa như ta cũng có Hoàng Huynh A. 18 cau mày, nói điện hạ, ta biết, chính là những việc này vì cái gì thế nào cũng phải phát sinh ở Thẩm Chi phía sau trên người, vì cái gì muốn phát sinh ở điện hạ trên người. Tống Khi Bảy 18. Thế giới này trước nay đều không phải công bằng, chúng ta hiện tại sở làm hết thảy đều là vì tương lai làm trải chăn, bất luận là tốt là xấu. 18 gục xuống đầu, nói ta đã biết điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói được rồi, không có gì sự tình liền đi xuống đi, luôn đi theo ta bên người thở ngắn thăng dài, ảnh hưởng ta kiểm toán. 18. Ngày thứ 2. Thậm chí mang binh xuất chinh nhật tử, triều đình cấp bắt 5 vạn binh mã, nhân số đã là hiện tại cực hạn, dư lại người còn cần triệu tập. Trong khoảng thời gian ngắn định là tìm không đồng đều. Ngoài thành đen nghìn nghịt một mảnh, liếc mắt một cái xem qua đi tràn đầy đều là binh lính, rất là đồ sộ. Trong đội ngũ đằng trước có một cái ăn mặc màu bạc cao giáp xinh đẹp thanh niên ngồi ở trên lưng ngựa, chính nhìn phía dưới binh lính, hoàn toàn đã không có ngày thường ôn hòa, làm nũng dường như bộ dáng. Trên tường thành, Tống Thời An một thân màu đen long bào nhìn phía dưới này một phen cảnh tượng, Tống Thời An bên cạnh đứng chính là một thân bạch y Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy xa xa mà nhìn cái kia ăn mặc màu bạc áo giáp người. Tống Thời An nhìn phía dưới người, nói tiểu thất, nhưng hối hận. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói chợt thấy bên đường Dương Liễu Biếc, hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Chương 305 biên quan. Tống Thời An nghe vậy nở nụ cười, nói tiểu thất, ngươi còn không có gả cho hắn đâu. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói về sau sẽ. Tống Thời An bao lớn người, còn không biết xấu hổ. Tống Khi Bảy cười người kia là của ta. Tiểu thất chẳng qua là trước thời gian đại nhập một chút. Tống Thời An cười tủm tỉm mà nhìn dưới thành binh lính, nói được rồi, Hoàng Huynh nói bất quá ngươi. Tống Khi Bảy nhướng mày cười khẽ, tiếp tục phóng xa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chi. Đại quân xuất phát, ở phía trước nhất người trở về một chút đầu, nhìn về phía tường thành phương hướng, nhìn đến trên tường thành một mặt bạch đi Thẩm Chi giơ lên khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười. Tống Thời An cười nói tiểu thất không có nhìn lầm người. Tống Khi Bảy giơ lên mi, nhìn đi sang người, cười nói Hoàng Huynh. Là Thẩm Chi ánh mắt hảo. Biên quan một tháng nhiều trước vẫn là nhất phái hân hoan, các tướng sĩ nghị chiếu Thẩm tướng quân tốc độ này, đến năm nay mùa hè là có thể trở lại thượng kinh cùng thêm người đoàn tụ, nhưng là chưa từng tưởng chẳng qua là hơn một tháng thời gian biên quan liền thay đổi bộ dáng. Thẩm tướng quân ở một hồi trong chiến tranh bị Tây Lương người ám toán, người nọ mang theo ám khí, ở Thẩm tướng quân kia ám khí trực tiếp chui vào Thẩm tướng quân bụng nhỏ, lập tức liền mất đi ý thức, lúc sau quân y đem bụng ám khí cấp lấy ra tới. nhưng là kia ám khí thượng mang theo độc dược, tuy nói không phải cái gì cường cường độc dược, nhưng là vẫn là thương tới rồi một ít. Hơn nữa từ kia bắt đầu thẩm tướng quân liền vẫn luôn sốt cao không lùi, nằm 3 ngày, này 3 ngày thời gian Tây Lương đánh hạ đại cùng một tòa thành trì, tới rồi ngày thứ 4 thời điểm thẩm tướng quân nói cái gì cũng không nằm, dãy rủa liền phải lên, nhưng là nề hà thể lực chống đỡ hết nổi, ngạnh sinh sinh lại nằm trở về. Tới rồi ngày thứ 6 thời điểm thẩm tướng quân sốt cao rốt cuộc biến thành sốt nhẹ, mà ở mấy ngày nay thời gian, đại cùng lại mất một tòa thành trì, này đây hôm nay thẩm tướng quân rốt cuộc nằm không nổi nữa, cường chống liền thượng chiến trường. Ai biết liền ở hỗn chiến bên trong thẩm tướng quân lại là rơi xuống không rõ, liên quan thẩm tướng quân bên người hai cái thân vệ đều không biết tung tích, sau lại trang sức chiến trường người phiên vài biến đều không có tìm được thẩm tướng quân thi. Thể, lúc sau triều đình lại phái tới một cái tướng quân, nhưng là trận đầu trượng liền mất thành trì, đệ nhị chiến thời điểm liền bị trọng thương, nằm ở trên giường khởi không tới, vì thế liền như vậy mất năm tòa thành trì. Hiện tại biên quan chính là tử thủ dư lại thành trì. Từ phó tướng còn có mấy cái chức quan cao giáo úy cùng nhau trưởng quản quân doanh. Ban đầu thời điểm Tây Lương kế tiếp bại lui, nhược rất là không trải qua đánh, nhưng là tới rồi mặt sau thế công lại là càng ngày càng mãnh, thật giống như trước sau không phải một nhóm người giống nhau, đánh cái trở tay không kịp. Hạ Nam Thanh đang ở Thẩm Chi ha ha ha. Hạ Nam Thanh chưa từ bỏ ý định trở về lại phun Thẩm Chi vẻ mặt nước miếng lúc này mới bỏ qua. Thẩm Chi bình tĩnh mà sát điểm trên mặt nước miếng, lạnh lùng mà nhìn Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Thanh rỗi tay sợ chụp vai hắn, nói ngươi an tâm thoải mái đi thôi, tỷ của ta bên kia ta đã phái người đi qua, hẳn là sẽ so ngươi sớm đến, ta làm tỷ của ta chiếu ứng ngươi điểm, còn có cha ta lúc trước một cái lão bằng hữu cũng ở nơi đó, ta đã làm cha ta viết tin đưa đi qua, nếu là có chuyện gì làm tỷ của ta mang theo ngươi qua đi, lương thảo khẳng định không phải ít ngươi, có ta cái này cửa sau, ngươi liền nhưng kính tạo thành hành, ta chính là hộ bộ thượng thư. Thậm chí đem sát xong nước miếng khăn hướng Hạ Nam Thanh trên mặt một ném. Cười nói đã biết hạ đại nhân, vì cảm tạ ngươi, ta làm ngươi cảm thụ ngươi hạ chính ngươi nước miếng. Hạ Nam Thanh, công chúa phủ, chương 306. Chắc tín trở về lấy dược, Hạ Nam Triều liền chính mình trở về đi, lúc này nên diện đi tới một sĩ binh, nhìn thấy Hạ Nam Triều ngừng lại, chào hỏi, nói hạ giáo úy có ngươi tin. Nói liền từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một phong thơ đưa cho Hạ Nam Triều. Hạ Nam Triều nói thanh tạ liền tiếp nhận tin tiếp tục trở về đi. Hạ Nam Triều cầm tin vừa đến chính mình doanh trướng, còn không có tới kịp nhìn xem là ai viết tin, Chắc Tín liền đi đến. Nhìn đến Hạ Nam Triều trong tay tin gì một tiếng, nói Nam Triều, ai tin? Hạ Nam Triều một bên hủy đi tin một bên, nói hẳn là trong nhà gửi lại đây. Chắc Tín cầm dược cùng băng gạc đi đến Hạ Nam Triều bên cạnh, nói thượng dược lại xem tin. Hạ Nam Triều theo lời buông xuống trong tay tin, duỗi tay liền đi tiếp Chắc Tín trong tay dược, nhưng là Chắc Tín lại là một trốn, nói ta tới cấp ngươi thượng. Hạ Nam Triều nghe vậy nhíu hạ mi, Chắc Tín thấy thế ho nhẹ một tiếng, nói ngươi tay phải bị thương, ta sợ ngươi bao không tốt. Hạ Nam Triều nghe vậy duỗi tay đem chính mình hữu cánh tay thượng bao cổ tay cấp triệt xuống dưới, mặt trên vẫn là vết máu loang lổ, Chắc Tín nhìn đều đau, nhưng là Hạ Nam Triều chỉ là cau mày không nói một lời, một trận đánh đến thời gian có chút trường, mặt trên vết máu thoạt nhìn có chút khô cạn, dính vào vải dệt thượng, Hạ Nam Triều tay trái không phải thực linh hoạt, mặt trên có chút quấn không đứng dậy. Chắc Tín liền cúi xuống thân, duỗi tay thật cẩn thận mà đem kia cổ tay háo cấp cuốn lên, Hạ Nam Triều hơi hơi sửng sốt, nhìn đang ở thật cẩn thận mà cuốn tay háo đôi tay kia thượng khớp xương vẫn dài, nhưng cũng không trắng nõn, mặt trên còn có chút khô nước, hoàn toàn không thể đem này đôi tay cùng nguyên lai đi lên kinh thành kiêu căng tiểu công tử liên hệ ở bên nhau. Hạ Nam Triều biết nguyên lai này một đôi tay là thật đẹp, 10 ngón thon dài trắng nõn, từ nhỏ nuông chiều từ bé ra tới, ở trong quân đãi không đến 2 năm lại là biến thành như vậy bộ dáng. Hoàn toàn tìm không trở về lúc trước bóng dáng. Hạ Nam Triều trong khoảng thời gian ngắn có chút ngũ vị trần tạp, nàng đỗng nhiên liền muốn hỏi một chút trước mặt người này vì cái gì muốn tới quân doanh, vì cái gì vẫn luôn đều đối nàng tốt như vậy, nhưng là nghĩ tới cái gì nhữ nhữ mày đem tới rồi bên miệng nói cấp nuốt đi xuống, hơi có chút chật vật mà quay mặt đi. Chắc Tín đem tay háo cuốn lên lộ ra trắng non cánh tay, chẳng qua này cánh tay thượng có một cái không cạn vết sẹo, kia sắp khô cạn miệng vết thương bên trên thượng còn mang theo chút dính huyết ô. Trong lúc nhất thời lại là biện không rõ nhan sắc, Chắc Tín cau mày đi ra ngoài bưng tới một chậu nước, nói ta cho ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, kiên nhẫn một chút. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nhìn Hạ Nam Triều cau mày nhìn chính mình miệng vết thương bộ dáng, cười nói ngươi quay đầu đi, nhìn không tới liền không đau. Hạ Nam Triều khỏe miệng run rẩy một chút, nói ngươi nghe ai nói, ta lại không phải không cảm giác được đau. Chắc Tín cười ngươi chuyển qua đi liền sẽ không như vậy đau. Hạ Nam Triều nhìn về phía Chắc Tín kia một đôi mang theo ý cười đôi mắt. Ho nhẹ một tiếng vẫn là theo lời chuyển qua đầu, Trác Tín cầm khăn thật cẩn thận mà cho người ta trà lau miệng vết thương thượng huyết ô, làn da thượng truyền đến xúc cảm, Hạ Nam Triều sắc mặt trong lúc nhất thời có chút mất tự nhiên. Trác Tín thật cẩn thận mà thượng xong dược, lại đánh hảo băng vải, nói, hảo, ngươi xem tin đi, ta đem thủy đảo đi ra ngoài, Hạ Nam Triều gật gật đầu, liền đem tin cấp mở ra. Trác Tín lại trở về thời điểm liền nhìn đến Hạ Nam Triều cau mày, Trác Tín buông xuống trong tay buồn, nói làm sao vậy, chính là xảy ra chuyện gì. Chương 307 trọng sắc khinh hữu. Hạ Nam Triều cau mày, nhìn về phía Trác Tín nói chi nhi muốn tới. Trác Tín hơi hơi sửng sốt một chút, vội vàng đi tới Hạ Nam Triều trước người, nói cái gì. Chi nhi muốn tới, hắn tới làm cái gì. Hạ Nam Triều sắc mặt có chút khó coi, duỗi tay đem trong tay tin đưa cho Trác Tín, nói ngươi nhìn xem. Trác Tín đem tin nhận lấy. Đại xem xong Trác Tín mi đã ninh lên, nói như thế nào liền không ngăn cản hắn điểm, lớn như vậy người còn. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, nói vô dụng, hắn sẽ không nghe. Trác Tín trầm mặc xuống dưới, nói đều là ta không tốt, nếu là ta lúc trước chú ý điểm, liền không phải là như vậy. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, nói này không trách ngươi, muốn trách cũng là trách ta, ta hẳn là đi theo Thẩm tướng quân, được rồi người đều phải tới, nói này đó cũng không có gì dùng, kế tiếp hẳn là chính là thánh chỉ. Chi nhi đi theo đại quân hẳn là còn sẽ vãn mấy ngày. Trác Tín gật gật đầu, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Hạ Nam Triều đứng lên duỗi tay vô vô vai hắn, nói được rồi, đánh thời gian dài như vậy, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ai cũng không biết áo kêu bang nhân khi nào lại sẽ công thành, hiện tại chúng ta liền tính không thể đoạt lại thành trì, ít nhất đến bảo vệ cho. Trác Tín gật gật đầu, nói hảo, ta đây đi rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi. Trác Tín hồi hồi đến chính mình doanh trướng thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Lý Chiết Chính nhe răng trợn mắt xoắn thân thể cho chính mình sau trên eo dược, nhìn thấy Trác Tín tiến vào lập tức kinh hỉ, nói ngươi nhưng xem như đã trở lại, nhanh lên cho ta thượng một chút dược. Trác Tín đi qua đi tiếp nhận Lý Chiết trong tay dược liền cho hắn lao đi lên, nói những người khác đâu, như thế nào liền chính ngươi. Lý Chiết lấy cơm đi, ta làm cho bọn họ cấp chúng ta cũng mang về tới. Trác Tín gật gật đầu một bên cùng Lý Chiết băng bó hảo. Lý Chiết nói ngươi làm cái gì đi, nửa ngày không thấy bóng người. Trác Tín hạ giáo úy bị điểm thương, ta đi cho nàng thượng dược. Lý Chiết. Trác Tín, huynh đệ trên người thương ngươi liền nhìn không tới đúng không? Trác Tín nghe vậy cười xách một tiếng, nói ta nếu là nhìn không tới liền sẽ không cho ngươi thượng dược. Lý Chiết mở ra gào rít giận dữ hình thức ngươi cái thiên giết không lương tâm, trọng sắc nhẹ, ngao Trác Tín thủ hạ tăng lớn lực đạo, Lý Chiết cảm thấy chính mình thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Trác Tín còn nói mát, nói ta chính là trọng sắc khinh hữu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm sao có thể cùng hạ giáo úy so. Lý Chiết. Lúc này bên ngoài vào hai người, nói Lý Chiết, ngươi hảo cái gì đâu, đại thật xa liền nghe được, không biết cho rằng ngươi làm sao vậy đâu. Lý Chiết hừ một tiếng, nói cái này ngoạn ý cư nhiên ngược đãi ta, liền một cái dược đều không hảo hảo thượng, muốn mưu hại ta. Trác Tín cười nói làm cho mặt cáo hát trạng, ta xem ngươi là không nghĩ hảo. Kia hai người cười nói được rồi thượng xong dược mau tới đây ăn cơm. Trác Tín được rồi. Nói liền thành thạo mà cho người ta băng bó hảo lần qua đi ăn cơm. Lý Chiết đỡ chính mình eo chậm gì gì mà hướng kia đi vừa nói không biết là cái nào tôn tử như vậy thiếu đạo đức, thương nào không hảo cư nhiên thương ra ra sau eo, cư nhiên ác độc đến loại tình trạng này, chờ ra ra lần sau thượng chiến trường chuyên môn cũng tại đây địa phương xuống tay. Một người nhìn về phía Lý Chiết cười nói ngươi này đỡ eo tư thế, thật là tuyệt không thể tả. Lý Chiết ngồi xuống, nói nơi nào rượu. Tựa như, Lý Chiết hoành hắn liếc mắt một cái, nói giống cái gì. Người nọ xách một tiếng, nói chính mình đoán đi. Lý Chiết. Chương 308 Thẩm tiểu tướng quân. Thẩm Chi đi vào biên quan thời điểm cũng là có không nhỏ hành động, đi lên kinh thành ai không biết Thẩm Chi là cái dạng gì nhân vật, cư nhiên người như vậy đều có thể đương tướng quân, quả nhiên là có một cái hảo cha so cái gì đều quan trọng, bất quá đảo cũng không có người dám nói cái gì, dù sao cũng là mang theo Hoàng thượng Thánh chỉ tới, mặc dù lại không đầu góc cũng không dám xúc cái này rủi ro. Dọc theo đường đi đi rồi quân đội đi rồi hơn nửa tháng thời gian, đến thời điểm đã là buổi chiều. Dàn xếp hảo lúc sau không sai biệt lắm liền đến buổi tối. Buổi tối thời điểm Trác Tín cùng Hạ Nam Thanh đi tới Thẩm Chi doanh trướng, Trác Tín vừa lên tới liền cho Thẩm Chi một quyền, nói ngươi chịu cái gì phong, hảo hảo như thế nào coi như tướng quân, Chi Nhi bên này là cái khó gặm xương của ta. Thẩm Chi cười nói ta đây cũng đến lại đây à, tổng không thể thật sự đem cha ta ném này, nếu không hắn không được sống sờ sờ tức chết. Trác Tín cau mày, nói Chi Nhi, đều là ta. Thẩm Chi đánh gây hắn cười nói ngươi cái gì ngươi. Ngươi thật đúng là đánh giá cao chính ngươi, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì ngươi cũng quản không được. Trác Tín nghe vậy nở nụ cười, nói nơi nào có ngươi như vậy. Thẩm Chi cười nói được rồi, ngươi cùng Nam Triều đại buổi tối lại đây chính là có chuyện gì. Trác Tín thở dài, nói không có gì sự tình,

rốt cuộc hiện tại tướng quân phủ xác thật là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Nam Thanh cau mày, nói chính là đó là Chi Nhi. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói ai cũng không được, ba người thành chúng, một khi ngươi bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, sự tình phía sau nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết, khó nhất lấp kín chính là từ từ trúng khẩu. Hạ Nam Thanh Ninh Mi nhìn Tống Khi Bảy, nói cho nên điện hạ cũng muốn đứng ngoài cuộc, không tính toán gây họa thượng thân sao. Chương 310 Lý Giáo Úy. Người nọ một chân liền đem người cấp Đặng Khai nói cốt ngay. Nói liền vội vội đi ra ngoài. Bị kia tướng quân đá văng ra, người kia nhìn kia đi xa bóng người hơi hơi gợi lên khỏe miệng cười một chút. Người này chính là Tây Lương đại tướng quân, Trần Càng, cùng Thẩm Văn không sai biệt lắm đại số tuổi, nguyên lai ở trên chiến trường liền vẫn luôn cùng Thẩm Văn binh qua gặp nhau, cũng là đối thủ một mất một còn. Bất quá cùng Thẩm Văn đánh như vậy nhiều năm trượng trên cơ bản đều là thua nhiều thắng thiếu, cho tới nay đối Thẩm Văn là hận thấu xương. Tây Lương quân doanh, Trần Càng vội vội vàng vàng mà hướng trong một góc một cái doanh trướng đi, đi đến cái kia doanh trướng, bên trong không có một bóng người, chỉ có mấy tiết chặt đứt dây thừng, doanh trướng liếc mắt một cái là có thể xem toàn, nhưng là Trần Càng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà phiên một chút, tất nhiên là không có tìm được người. Trần Càng mặt âm trầm đi ra ngoài, bên ngoài thủ người bị Trần Càng một quyền chú ý ở trên mặt đất. Sau đó Trần Càng túi xuống thân, nắm hắn quần áo đỏ ngầu hai mắt hỏi bên trong người đâu. Người nọ bị đánh đến ngốc trong nháy mắt, còn không có phản ứng lại đây đã bị người cấp nắm lên hỏi chuyện vừa tướng. Tướng quân, bên trong người thuộc hạ không biết ta. Trần Càng âm mặt một quyền lại đánh vào người nọ trên mặt, nói không biết. Ta làm ngươi thủ người ngươi nói không biết. Người nọ bị đánh đến phun ra một ngụm máu tươi, Trần Càng đem người nọ hướng trên mặt đất một ném, nhìn về phía thủ doanh trướng một người khác, nói bên trong người đâu. Cái kia binh lính nhìn đến chính mình đồng bạn bị đánh ra huyết, run rẩy hai chân, nói hồi tướng quân, tiểu nhân cũng mới lại đây không lâu, không biết bên trong người. Trần Càng nhìn hắn một cái, sau đó, nói lục soát, đều lục soát cho ta, ai lục soát thưởng bạc ngàn lượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh đều bắt đầu tìm người, cùng lúc đó vừa rồi bị Trần Càng đá một chân người chính lạnh lùng mà nhìn trước mặt một màn này, cười nhạt một tiếng sau đó hướng tới nhất trong một góc cái kia doanh trướng đi qua. Nay sẽ quân doanh đã loạn thành một đoàn, tự nhiên không ai chú ý tới nơi này, người nọ ngửa quen đường cũ mà đi vào, dọn khai doanh trướng giường, ở đem trên cùng giả tạo kia một tầng xốc lên lộ ra bên trong một cái động. Bên trong có hai người, một cái là Thẩm Văn, một người khác lớn lên cùng người này giống nhau như lúc. Người nọ duỗi tay đem Thẩm Văn cấp kéo lên, lại đem chính mình mang lại đây quần áo đưa cho Thẩm Văn, nói Thẩm tướng quân thay đi, hiện tại bên ngoài đã rối loạn, ta mang ngài đi ra ngoài. Thẩm Văn gật gật đầu không nhiều lời nói liền đi thay quần áo, người nọ nhìn trong động một người khác, nói tướng quân, người này xử lý như thế nào? Thẩm Văn nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói giết đi, chết không đủ tích. Đúng vậy. Người nọ đi theo Thẩm Văn tránh đi mọi người thay mắt đi ra ngoài, đi đến quân doanh cửa thời điểm lại là bị người ngăn cản xuống dưới, nói Lý Gia Úy, tướng quân làm người thủ môn, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Bị gọi là Lý Gia Úy người dương mắt quét thủ vệ người liếc mắt một cái. Rồi sau đó cười nói liền ta đều không được sao. Người nọ cười hì hì nói Lý Gia Úy, chúng ta cũng là việc công xử theo phép công, đều là tướng quân mệnh lệnh. Lý Gia Úy nhìn người nọ, nói liền hắn cũng không được sao. Người nọ nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lý Gia Úy bên cạnh người, Thẩm Văn nâng lên mặt nhìn người nọ liếc mắt một cái, người nọ thấy thế vội vàng chiều người hành lễ, nói là tiểu nhân mắt vụ về, không nhận ra tới phó tướng quân. Thẩm Văn lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, Lý Gia Úy nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Chương 311 đem ta đưa qua đi. Lý Gia Úy hừ lạnh một tiếng, nói về sau mở to đôi mắt của ngươi hảo hảo nhìn, không phải người nào đều có thể cản. Nói liền đi theo Thẩm Văn cùng nhau ra quân doanh. Ra quân doanh lúc sau người nọ không biết từ nơi nào dắt ra tới hai con ngựa, đỡ Thẩm Văn lên ngựa, cau mày, nói Thẩm tướng quân, ngươi còn có thể cưỡi ngựa sao? Thẩm Văn nhếch môi, nói không ngại sự, đi nhanh đi. Người nọ nghe vậy nhíu nhíu mày, nói ủy khuất tướng quân. Chúng ta này liền trở về thành. Thẩm Văn gật gật đầu, nói không sao, vẫn là phải cẩn thận một ít. Tây Lương quân doanh mãi cho đến buổi tối thời điểm vẫn là đèn đuốc sáng trưng, Trần Càng ở doanh trướng đem có thể quăng ngã đồ vật đều quăng ngã, đứng ở doanh trướng bên ngoài binh lính trong lòng run sợ, sợ bên trong người một lời không hợp liền ra tới đem bọn họ cấp tạp. Lúc này bên trong chợt truyền đến thanh âm Lý Thiên Đâu, đem hắn cho ta kêu lên tới. Ngoài cửa binh lính một giật mình, vội vàng lên tiếng chạy đi rồi. Qua không bao lâu thời gian, người nọ lại tức thở hổn hển mà chạy trở về, nói hồi tướng quân, thủ vệ người ta nói Lý Giáo Úy đi ra ngoài. Trần Càng cau mày, nói đi ra ngoài. Đi đâu? Không biết, Lý Giáo Úy hôm nay giữa trưa thời điểm đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Hôm nay giữa trưa? Đúng vậy. Hôm nay giữa trưa không phải không cho ra vào sao, ai cho hắn lá gan làm hắn đi ra ngoài. Hồi tướng quân, Lý Giáo Úy là cùng phó tướng quân cùng nhau đi ra ngoài. Trần Cáng nghe vậy lập tức đem cái bàn cấp ném đi, nghiến răng nghiến lợi địa đạo tìm, đem người cho ta tìm trở về, Lý Thiên có vấn đề. Đúng vậy, cái kêu binh lính nghe vậy nơm nớp lo sợ mà lui xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh lại loạn cả lên. Hạ Nam Thanh đi vào trưởng công chúa phủ thời điểm sắc trời còn không có hắc, Tống Khi Bảy thấy Hạ Nam Triều tới còn phá có chút kinh ngạc, nói chính là xảy ra chuyện gì. Hạ Nam Thanh uống ngụm trà cười tủm tỉm địa đạo điện hạ, ta muốn đi biên quan. Tống Khi Bảy giữa mày một trọn, nói biên quan. Ngươi đi biên quan làm cái gì? Hạ Nam Thanh, nói áp giải lương thảo, hậu thiên đi, điện hạ có cái gì mang cho chi như sao? Tống Khi Bảy nghe vậy dơ lên mi, tự hỏi một lát. Hạ Nam Thanh, nói điện hạ không đổi, chờ ngày mai đưa qua đi cũng là giống nhau. Tống Khi Bảy nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, xách một tiếng, nói ngươi cảm thấy đem ta đưa qua đi thế nào? Hạ Nam Thanh, đương 18 biết được Tống Khi Bảy lại đột nhiên quyết định phải đi thời điểm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới, nói điện hạ, ngươi như thế nào lại đi, ngươi lần này cần là không cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng sợ là muốn đem ngài mang chết. Tống Khi Bảy sâu kín mà nhìn 18 liếc mắt một cái, nói ai nói ta không cùng Hoàng huynh nói. 18. Ta ngày mai liền tiến cung cùng Hoàng huynh nói một chút. 18. Kêu Hoàng thượng sẽ đồng ý ngài đi sao? Tống Khi Bảy thực thật thành địa đạo không biết. 18. Không đồng ý ta cũng đi. 18 đứng dậy liền đi, nói điện hạ tự giải quyết cho tốt. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói ngươi làm gì đi. Thu thập đồ vật, đi theo điện hạ cùng đi. Tống Khi Bảy vội vàng đem người cấp kéo lại, nói 18, biên quan rất nguy hiểm, nếu không ngươi cũng đừng đi. Điện hạ đều có thể đi, ta như thế nào liền không thể đi. Tống Khi Bảy ta có võ công, ngươi nếu là đi ta còn phải bảo hộ ngươi. 18 kiên định cự tuyệt không được, điện hạ đi nơi nào ta liền đi theo nơi nào. Tống Khi Bảy vậy ngươi sẽ không sợ Chu Hòa bị người bắt cóc, hiện tại đem dâu quát lớn lên như vậy đẹp. Chương 312 chạy trốn. 18 hừ một tiếng, nói vậy quả đi, ta muốn đi theo điện hạ đi biên quan. Tống Khi Bảy xách một tiếng, trong lòng mặc niệm, Chu Hòa, không phải ta muốn cho các ngươi hai mà phân cách, là nàng khăng khăng muốn đi, ngươi nhanh lên nỗ lực hơn đi. Ngày thứ hai Tống Khi Bảy tiến cung cùng Tống Thời An nói chuyện này thời điểm, Tống Thời An nhìn Tống Khi Bảy thật lâu sau, thở dài nữ đại bất trung lưu a. Tống Khi Bảy cười nói Hoàng huynh, ngươi xem Thẩm Chi lớn lên như vậy đẹp, nếu là ở bên ngoài bị người bắt cóc làm sao bây giờ, hơn nữa bên kia mỹ nữ lại nhiều, tiểu thất không yên tâm a. Tống Thời An nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói tiểu thất ngươi yên tâm đi, Thẩm Chi không phải như vậy nông cạn người, hắn coi trọng ngươi tuyệt đối không phải bởi vì ngươi dung mạo. Tống Khi Bảy nàng khả năng không phải thân. Tống Khi Thất xuất ngự thư phòng lại đi hậu cung cùng Ngọc Nhi, Ninh Quý Phi cùng với nàng đại cháu trai cáo biệt, lúc này mới ra cung. Ra cung lúc sau Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là đi một chuyến tướng quân phủ, mãi cho đến trời tối thời điểm mới trở về công chúa phủ. Tống Khi Bảy trở lại đi hướng biên quan lộ trình tổng cộng 20 ngày qua, từ năm trước có đi Giang Nam kinh nghiệm, Tống Khi Bảy lần này nhưng thật ra không có vượng quá lợi hại. Tây Lương cảnh nội một cái tiểu khách điếm, Thẩm Văn đem chính mình trên mặt đồ vật bóc xuống dưới, lộ ra tái nhợt sắc mặt, mà mang theo Thẩm Văn ra tới người kia cũng bóc chính mình trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương thường thường vô kỳ mặt, chiều Thẩm Văn nửa quỳ đi xuống, nói thuộc hạ Giang Tùng tới muộn, Thẩm tướng quân chịu tội. Thẩm Văn vẫy vây tay, nói lên liền hảo, không cần hành lễ, ngươi là Chi Nhi phái tới người. Giang Tùng ứng thanh, nói là chủ tử phái thuộc hạ tới thám thính tình huống, thuộc hạ cũng là thật vất vả mới trà trộn vào tới. Bất quá chủ tử hiện tại còn không biết thuộc hạ đã tìm được rồi tướng quân, từ thuộc hạ tiến vào lúc sau sợ bị người phát hiện liền rất thiếu cùng bên ngoài liên hệ. Thẩm Văn gật gật đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói Chi Nhi hắn thế nào? Chủ tử ở biên quan, hiện tại thực hảo. Nói nhìn về phía Thẩm Văn, nói Thẩm tướng quân trên người của ngươi nơi nào có thương tích, ta cho ngài thượng chút dược đi, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể trở lại quân doanh, bên ngoài đều là Tây Lương quân doanh người, nghĩ đến cũng đã phát hiện thuộc hạ không còn nữa. Này cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Thẩm Văn một khuôn mặt đều là bạch, gật gật đầu, nói hảo. Vốn dĩ không đến nửa ngày lộ trình, hai người chính là ngạnh sinh sinh mà đi rồi 10 ngày qua, muốn tránh Tây Lương người còn muốn đường vòng. Hơn nữa Thẩm Văn trên người mang theo rất nhiều thương, thường thường mà liền mơ màng hồ đồ. Giang Tùng hiện tại lại liên hệ không thượng Thẩm Chi, cho nên này một cái đường đi đến là phá lệ gian nan. Thật vất vả ra Tây Lương cảnh giới tiến vào đại cùng. Hai người cưỡi ngựa đi rồi chút thời gian liền tìm được rồi một khách điếm, Thẩm Văn trên người thương thực trọng, toàn bộ phần lưng trên cơ bản không có một tấc hoàn hảo làn da, trên đùi cũng tràn đầy thương, nguyên lai Giang Tùng không đi phía trước Thẩm Văn không thiếu chịu khổ đầu, thẳng đến Giang Tùng đi lúc sau Thẩm Văn mới hảo chút, nhưng là trên người thường cũng là nhìn thấy ghê người. Lúc ấy có thể từ Tây Lương quân doanh bên trong ra tới cũng là phí rất lớn sức lực. Tuy rằng nói vào đại cùng cảnh nội, nhưng là Giang Tùng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, không biết nơi nào còn cất giấu Tây Lương người, nếu là thật sự bị phát hiện, lấy hắn cùng Thẩm Văn Định là không chạy thoát được đâu. Mau đến quân doanh đóng quân kia tòa thành thời điểm, Thẩm Văn đã hoàn toàn không có ý thức. Chương 313 gặp được. Lâm Tùng liền cưỡi ngựa dẫn người hướng trong thành đi, tổng quá bất quá nửa ngày lộ trình. Nhưng là đi rồi không bao lâu thời gian, liền có một chiếc xe ngựa đuổi theo, bên trong người xốc lên mảnh, nói chính là Thẩm tướng quân. Giang Tùng sửng sốt, cảnh giác mà nhìn trước mặt cái này lớn lên tuấn mỹ nam nhân, nói các hạ nhận sai người, Thẩm tướng quân ở kia trong thành đâu. Người nọ khép cười một tiếng, nói ta nói không phải Thẩm tiểu tướng quân. Giang Tùng cảnh giác mà đánh giá hắn hai mắt, nắm mã lui về phía sau hai bước, nói người này không họ Thẩm. Người nọ nghe vậy cười khẽ một chút, tái nhợt sắc mặt thượng mang theo ý cười, nói ta họ Tống, Tống Khi Giật. Giang Tùng nghe vậy sửng sốt một chút, nói Tây Bắc Vương. Tống Khi Giật gật gật đầu nói Thẩm tướng quân ta còn là nhận được, nghe nói Thẩm tướng quân mất tích, đây là chuyện gì xảy ra. Giang Tùng nhìn trước mặt người theo bản năng mà nhữ nhữ mày, Tây Bắc Vương Tống Khi Giật hắn là biết đến, vị này vương ra 10 tuổi thời điểm liền tới rồi đất phong, tính lên cùng Thẩm tướng quân cũng coi như là quen biết cũ, nhưng là Giang Tùng lại là chưa từng gặp qua. Nếu là thật sự còn hảo, nhưng là nếu là không phải thật sự đâu. Cách đó không xa có một đôi xe ngựa đang theo trong thành phương hướng đi, Tống Khi Bảy vừa mới tỉnh ngủ ngáp một cái, xúc lên mảnh tính toán nhìn xem tới nơi nào, bên ngoài vẫn là cắt vàng từ từ, cơ hồ nhìn không tới cái gì thực vật xanh, thật là thương mắt, Tống Khi vừa nghĩ muốn hay không cấp Thẩm Chi lộng một cái gì màu xanh lục bùn hoa, một bên buông mảnh. Lúc này dư quang chợt quét tới rồi cái gì, lập tức lại vén lên mảnh, nhìn đến bên kia người lúc sau sửng sốt một chút. Rồi sau đó liền nói mau qua bên kia. Giang Tùng đang ở do dự thời điểm, cách đó không xa lại có một chiếc xe ngựa vội vàng mà vọt lại đây. Giang Tùng theo bản năng mà nhăn lại mi, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức căng thẳng thân thể, làm ra chuẩn bị chạy trốn tư thế. Lúc này kia xe ngựa đi đến này ngừng lại, vén lên mảnh bên trong là một nữ tử, Tống Khi Bảy nhìn trên lưng ngựa hai người, nói ngươi là người phương nào. Giang Tùng nhìn thấy Tống Khi Bảy thời điểm vi lăng một chút, sau đó lập tức đỡ hôn mê Thẩm Văn xuống ngựa, nói điện hạ. Ngại như thế nào tới? Tống Khi Bảy hơi ngẩn ra một chút cũng xuống xe ngựa, nói sao lại thế này, Thẩm tướng quân thế nào? 18 cùng Tống Khi Bảy cùng nhau xuống xe ngựa đi đỡ Thẩm Văn, lúc này Hạ Nam Thanh xe ngựa cũng đuổi lại đây, nói điện hạ làm sao vậy? Vừa nói một bên nhìn về phía Tống Khi Bảy cùng 18 đỡ người, đại thấy rõ là ai lúc sau lập tức trừng lớn mắt, vội vàng đi rồi hai bước từ hai người trong tay đem người nhận lấy. Mặt ông trầm, nói sao lại thế này? Giang Tùng nhìn thấy mọi người vội vàng chiều mọi người hành lễ, nói điện hạ hạ công tử, ta là Thẩm tiểu tướng quân thủ hạ người, Thẩm tướng quân bị trọng thương, vẫn là mau chút trở về cấp Thẩm tướng quân nhìn xem đi. Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Nam Thanh nói điện hạ chúng ta vẫn là mau chút đi thôi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói hảo. Tống Khi Giật ho nhẹ một tiếng, nói tiểu thất. Tống Khi Bảy vi lăng, nhìn về phía vẫn luôn bị xem nhẹ kia chiếc xe ngựa. Hoàng huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tống Khi Giật cười nói ta cũng là đi ngang qua, thấy được người này cực kỳ giống Thẩm tướng quân liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là. Tống Khi Bảy cười nói kia thật đúng là xảo, bất quá tiểu thất hôm nay còn có khác sự tình, chờ ngày khác có thời gian lại đi tìm Hoàng Huynh. Tống Khi Giật gật gật đầu, nói hảo, vậy các ngươi đi trước đi, cứu người quan trọng. Chương 314 ta tưởng ngươi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, cười nói kia xin lỗi không tiếp được, Hoàng Huynh tai kiến. Tống Khi Giật gật gật đầu, cười nói tiểu thất tai kiến. Nói lại nhìn về phía 18 nói có thời gian tái kiến. Tống Khi Bảy nghe vậy bất động thanh sắc mà đem 18 hộ ở phía sau, nói nhất định sẽ, Hoàng Huynh chúng ta này liền đi trước. Tống Khi Giật trên mặt như cũ là nhất phái bình thản, nói hảo. Đoàn người lên xe ngựa, Tống Khi Giật liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn mọi người lên xe ngựa đi xa, sau đó đối với cuối cùng một chiếc xe ngựa kéo kéo khoe miệng, lẩm bẩm nói 18, ngươi đã đến rồi đâu. Không biết điểm này thời gian Tây Lương chịu cái gì phong. Như là quyết tâm giống nhau muốn đem thành cấp đánh hạ tới, còn có rất nhiều lần đều là đêm tập, thậm chí ăn mặc áo giáp mới từ trên chiến trường xuống dưới, liền có người tới báo nói triều đình giám quân tới đưa lương thảo. Thậm chí từ hôm nay rạng sáng liền lên đánh giặc, mai cho đến buổi tối, thần sắc có chút mỏi mệt tướng thanh cũng không để ở trong lòng, tính toán đi chính mình doanh trướng thay đổi quần áo, lại đi thấy triều đình tới người. Thậm chí đi đến chính mình doanh trướng trước thời điểm thấy được một mặt màu hồng giúp thân ảnh, thậm chí hơi hơi sửng sốt một chút. Kia đạo thân ảnh thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ đến người kia hiện tại hẳn là ở đi lên kinh thành, Thẩm Chi lập tức lại nhăn lại mi, thầm nghĩ này quân doanh như thế nào còn có nữ tử, chẳng lẽ là hôm nay áp giải lương thảo người mang đến. Thẩm Chi vừa nghĩ một bên cau mày, lúc này kia nói màu hồng giúp thân ảnh chuyển qua thân, Thẩm Chi vội vàng đừng khai mắt, nhanh hơn bước chân mắt nhìn thẳng hướng chính mình doanh trướng đi, cũng không tính toán cùng cái này không biết từ địa phương nào tới người xả. Thẩm tướng quân. Tống Khi Bảy hơi câu lấy khỏe miệng nhìn cái kia chính mắt nhìn thẳng hướng doanh trướng đi người, người này thoạt nhìn so trước kia gầy rất nhiều, trên mặt mang theo mệt mỏi, màu ngân bạch áo giáp thượng mang theo sắp khô cạn vết máu, liền trên mặt đều mang theo vài đạo vết máu, cũng không biết là người khác vẫn là chính hắn. Thẩm Chi ngẩn ra, không thể tưởng tượng dừng bước chân nhìn về phía người kia, thái dương đã rơi xuống sơn, sắc trời có chút tối sầm, bối cảnh là từ từ cắt vàng, người nọ liền ăn mặc một thân màu hồng rúc váy áo đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn. Thẩm Chi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt sở hữu tưởng niệm đều nảy lên trong lòng. Thẩm tiểu tướng quân vội vàng chạy vài bước nghe được Tống Khi Bảy trước mặt, hai tay hơi hơi trường trường sau đó lại thu trở về, cười nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Tống Khi Bảy tất nhiên là thấy được Thẩm Chi động tác nhỏ, rầu rầu miệng sau đó không khỏi phân trần mà đem người cấp ôm lấy, lẩm bẩm nói ngươi không nghĩ ta. Ta đều tới ngươi còn không ôm ta một cái, uổng ta buôn ba thời gian dài như vậy. Thẩm Chi nở nụ cười. Túi người ở Tống Khi Bảy thái dương rơi xuống một hôn, nói điện hạ, ta tưởng ngươi. Từ nếu là ở bên ngoài hai người cũng không có nhiều nị oai, Thẩm Chi lôi kéo Tống Khi Bảy tay hướng doanh trướng đi, nói điện hạ như thế nào lại đây. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Thẩm Chi, nói trước đừng trở về, mang ngươi đi gặp một người. Thẩm Chi khó hiểu, nói còn có ai ra. Tống Khi Bảy hơi hơi nhăn nhăn mày, nói Thẩm tướng quân. Thẩm Chi nghe vậy sững sờ ở tại chỗ, nhìn Tống Khi Bảy, ngơ ngác nói điện hạ, ngươi nói ai. Thẩm Văn, Thẩm tướng quân. Một cái khác doanh trướng, Hạ Nam chiều hôm nay không có thượng chiến trường, này đây Hạ Nam Thanh cùng Tống Khi Bảy tới thời điểm trước tiên sẽ biết. Chương 315 sẽ khá lên. Nhưng là Hạ Nam chiều không nghĩ tới chính là mọi người cư nhiên đem Thẩm Văn cấp mang về tới, bọn họ trong lén lút vẫn luôn tìm lâu như vậy, cư nhiên làm vừa tới biên quan người tìm được rồi. Thậm chí đi vào Thẩm Văn nơi cái này doanh trướng thời điểm hơi thở đều còn có chút hỗn độn, vừa tiến đến liền thấy được Hạ Nam Thanh cùng Hạ Nam chiều ở kia ngồi. Mà trên giường còn nằm một người. Hạ Nam Thanh nhìn thấy Thẩm Chi lại đây liền đứng lên, nói Chi Nhi. Thẩm Chi ứng thanh, hướng mép giường đường đi Nam Thanh, cha ta thế nào? Hạ Nam Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày, nói Thẩm bá phụ trên người bị rất nhiều thương, hiện tại còn ở hôn mê, bất quá thái y y nói chỉ cần tỉnh liền không có cái gì đáng ngại. Trên giường người trên mặt không có gì huyết sắc, tương so đầu năm thời điểm là gầy rất nhiều, trên mặt xương gò má đều lồi ra tới, trên mặt còn mang theo vài đạo vết sẹo. Liền tóc đều bạc hết không ít. Thẩm Chi nhìn một hồi liền chuyển qua thân, nói không có việc gì, người đã trở lại liền hảo, các ngươi ở đâu tìm được cha ta. Hạ Nam Thanh tinh tế mà đem sự tình hôm nay nói một lần, Thẩm Chi gật gật đầu, kéo kéo khoe miệng, nói các ngươi cũng mệt mỏi thật dài thời gian, đã trễ thế này đi trước nghỉ ngơi đi, này ta nhìn liền hảo. Hạ Nam Thanh nghe vậy vỗ vỗ Thẩm Chi vai, sau đó liền đi theo Hạ Nam Triều cùng nhau đi ra ngoài. Tống Khi Bảy cũng đi theo đi ra ngoài, nhưng là cũng không có rời đi. Liền đứng ở doanh trướng bên ngoài chờ, không bao lâu doanh trướng đã bị sốc lên, Thẩm Chi từ bên trong đi ra, duỗi tay liền đem Tống Khi Bảy cấp ôm lấy, nói điện hạ, cảm ơn ngươi. Tống Khi Bảy vỗ nhẹ Thẩm Chi bối, nói cảm tạ cái gì, ta cũng là trùng hợp. Điện hạ, ta yêu ngươi. Tống Khi Bảy vỗ Thẩm Chi tay một đốn, rồi sau đó giơ giơ lên khoẻ miệng, nói Thẩm Chi ta cũng ái ngươi, ngươi phải tin tưởng hết thảy đều sẽ hảo lên. Ngày thứ hai thời điểm quân doanh người đều đã biết Thẩm Văn đã trở lại sự tình. Nhưng là Thẩm Văn hiện tại còn chịu trọng thương, doanh trướng ngoại phái rất nhiều người gác, tất cả mọi người đã biết Thẩm Văn là bị Tây Lương người cấp trói đi rồi, hơn nữa Thẩm tướng quân trên người còn bị rất nhiều thương, trong khoảng thời gian ngắn binh lính phẫn nộ tới rồi cực điểm. Cứ nhiên như vậy không biết xấu hổ, dùng như vậy âm độc thủ đoạn tới hãm hại Thẩm tướng quân, Thẩm Văn ở trong quân doanh uy vọng là thứ tốt, dù sao cũng là từ nhỏ liền ở quân doanh đợi, cho tới nay đối đãi thuộc hạ cũng là thứ tốt. Vì thế bọn lính đều phẫn nộ rồi. Tây Lương người cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, bắt Thẩm tướng quân còn không tính, người chạy lúc sau cư nhiên còn đánh đến như vậy hung, còn biết xấu hổ hay không, vì thế bọn lính nghẹn một hơi, nhất cử lại bắt lấy biên cảnh hai thành. Thẩm Văn là ở ngày thứ ba chạm vạng thời điểm tỉnh lại, mấy ngày nay Thẩm Chi vẫn luôn đều ở vội, không phải vội vàng đánh giặc chính là vội vàng chiếu cố Thẩm tướng quân, này đây Tống Khi Bảy tới vài thiên hai người đều không có như thế nào hảo hảo nói thượng lời nói. Lại đánh hạ hai thành, tuy nói Thẩm Chi là tướng quân, nhưng là rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tới, cho nên Thẩm Chi trên cơ bản cũng không có bao nhiêu thời gian ở quân doanh đợi. Chiều hôm nay Tống Khi Bảy cứ theo lẽ thường lại đây nhìn xem Thẩm Văn làm sao vậy, doanh trướng bên ngoài thủ rất nhiều người, cơ hồ đem toàn bộ doanh trướng đều bao quanh vây quanh, liền kém ở trên nóc nhà chạm thượng vài người. Tống Khi Bảy đi vào doanh trướng bên trong, đi theo thái y đang ngồi ở mép giường tự cấp Thẩm Văn bắt mạch. Tống Khi Bảy đứng đợi một hồi, chờ đại phu đem xong mạch mới mở miệng nói thái y, Thẩm tướng quân khi nào mới có thể tỉnh lại? Chương 316 tỉnh. Thái y thì chiều Tống Khi Bảy hành lễ, nói cái này Thẩm tướng quân thiêu đã lui, theo lý thuyết hẳn là nên tỉnh, bất quá hẳn là trên người thương vấn đề, cái này lao thần cũng không biết Thẩm tướng quân khi nào có thể tỉnh. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, nói Thẩm tướng quân trên người thương rất nghiêm trọng sao? Nhưng có thương tích cập gân cốt. Thái y thì Thẩm tướng quân đầy người trên cơ bản đều là da thịt thương, lão thần nhìn một chút, chân trái khả năng có chút gãy xương, mặt khác địa phương đều là bị thương ngoài da, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Tống Khi Bảy kia có thể hay không đem chân chữa khỏi? Thái y khó xử một chút, nói điện hạ thứ tội, lão thần vô năng. Lúc này trên giường người bỗng nhiên liền kịch liệt mà khụ lên, thái y liền vội vàng quay đầu lại đi đỡ Thẩm Văn. Thẩm Văn khụ hai tiếng nôn ra một mồm to huyết, một bên chiếu cố người lập tức tiến lên đi cấp Thẩm Văn lau đi trên quần áo vết máu. Lúc này trên giường người chậm rãi mở bừng mắt, thái y liền vui vẻ nói Thẩm tướng quân ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Văn sửng sốt nửa ngày mới hồi qua thần, đôi mắt ngắm nhìn về phía thái y liền nói ngươi là? Thái y liền vội vàng nói điện hạ, Thẩm tướng quân tỉnh. Tống Khi Bảy vội vàng đi mau lại đây, nhìn đến Thẩm Văn trợn tròn mắt, nói Thẩm tướng quân, ngài cảm giác thế nào? Thẩm Văn ách giọng nói Vân Trạch, đây là nơi nào? Thẩm tướng quân, đây là quân doanh. Quân doanh. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói Thẩm tướng quân là Giang Tùng đem ngài mang về tới, nơi này là đại cùng quân doanh. Nói liền nhìn về phía một bên chờ người, nói đi xem Thẩm tiểu tướng quân đã trở lại không có, nếu là đã trở lại khiến cho hắn lại đây một chuyến. Một bên người lĩnh mệnh đi xuống, Tống Khi Bảy nói vài câu liền đem vị trí nhường cho thái y, làm hắn nhìn xem còn có cái gì khác tật xấu không có. Thẩm Chi tới thực mau, một nén nhang thời gian liền đến, trên người chiến giáp đều còn không có tới kịp thoát, tiến doanh trướng vội vàng chạy tới trước giường, nói cha. Thẩm Văn nhìn trước mặt Thẩm Chi có chút vi lăng, một lát sau mới nở nụ cười, nói chi nhi trưởng thành. Thẩm Chi một bên đem người nâng dậy tới, một bên nói cha, ngài thế nào, nơi nào không thoải mái. Tống Khi Bảy cười cười liền đi ra ngoài, đem địa phương để lại cho bọn họ. Tống Khi Bảy trở lại doanh trướng thời điểm 18 còn không có trở về. 18 vốn dĩ liền không phải cái nhàn được, đến lúc này tới rồi biên quan nhiều như vậy mới mẻ sự vật, mấy ngày nay 18 không phải nơi này tán loạn chính là nơi đó tán loạn, quân doanh không ít binh lính đều nhận thức hắn, đặc biệt nhà bếp sư phó cùng thương binh đội người. 18 một ngày có thể sờ soạn nhà bếp 18 thứ, đến nỗi thương binh đội, nha đầu này một không có việc gì liền tìm những người đó nói chuyện phiếm, đôi khi có tình huống như thế nào nàng cũng có thể phụ một chút. Tống Khi Bảy ở doanh trướng rất là nhàm chán thu thập quần áo. Thẩm Chi tới thời điểm liền thấy được một màn này, trong lòng căng thẳng, liền đi qua đi đem người ôm lấy. Thẩm Chi lần này không có mặc áo giáp, thay hắn vẫn thường xuyên bạch y, trên người như cũng là mang theo nhàn nhạt mà thanh hương. Tống Khi Bảy đạo Thẩm tướng quân thế nào? Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói trên cơ bản không có gì đáng ngại, dư lại trên người thương hảo hảo dưỡng là được. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Thẩm Chi đem đầu vùi ở Tống Khi Bảy cổ chỗ, nói điện hạ, thực xin lỗi. Tống Khi Bảy hơi hơi nhúng mày, cười nói ngươi cùng ta nói xin lỗi làm cái gì? Ta, ngươi đại thật xa lại đây, ta đều không có hảo hảo bồi ngươi. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu là ngươi thật sự tới bồi ta mới phải nói thực xin lỗi. Chương 317 thân đủ. Điện hạ. Tống Khi Bảy xách một tiếng, sau đó câu lấy Thẩm Chi cổ liền ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, nói đừng như vậy, này lại không phải ngươi sai. Thẩm Chi hít hít cái mũi. Sau đó ôm Tống Khi Bảy ở trên ghế ngồi xuống, nói điện hạ ta rất nhớ ngươi. Tống Khi Bảy ngồi ở Thẩm Chi trên đùi, ho nhẹ một tiếng nói ta này không phải tại đây đâu sao. Chính là ngươi còn chưa đi ta liền bắt đầu tưởng ngươi, ta cũng không biết này trượng muốn đánh tới khi nào, không biết khi nào mới có thể tái kiến điện hạ. Thẩm Chi làm nũng dường như ôm Tống Khi Bảy eo. Tống Khi Bảy vươn ngón trỏ nghéo một cái Thẩm Chi cằm, nói nếu không ngươi cầu xin ta ta liền không đi rồi. Thẩm Chi lập tức biến sắc mặt. Nghiêm mặt nói không được, điện hạ vẫn là trở về đi. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi híp híp mắt, nói Thẩm Chi, ngươi cứ như vậy cấp làm ta trở về làm cái gì, có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Thẩm Chi lắc đầu, nói như thế nào sẽ, biên quan quá nguy hiểm, điện hạ vẫn là hồi kinh tương đối an toàn. Tống Khi Bảy nghiêm túc mà nhìn Thẩm Chi, nói liền này một cái lý do. Ngươi làm ta trở về có phải hay không có cái gì bí mật. Thẩm Chi lắc đầu điện hạ ngài yên tâm. Nếu là có cái gì bí mật ta nhất định là trước tiên nói cho ngươi. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói tạm thời tin ngươi đi, bất quá Thẩm Chi ta còn có cái bí mật ngươi không biết đâu. Thẩm Chi tò mò hỏi là cái gì? Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Chi, nói không nói cho ngươi. Thẩm Chi, điện hạ ngài không cảm thấy hay nay sao? Tống Khi Bảy lắc đầu, nói như thế nào sẽ? Thẩm Chi hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, duỗi tay liền chế trụ Tống Khi Bảy cái gáy, sau đó liền hôn lên đi, hai người qua thời gian rất lâu mới tách ra, Thẩm Chi nhìn sắc mặt đỏ bừng Tống Khi Bảy, câu môi cười nói điện hạ, nói sao? Tống Khi Bảy người này là càng ngày càng lưu manh. Thẩm Chi thấy Tống Khi Bảy không nói lời nào, lại giơ tay chế trụ Tống Khi Bảy đầu, tính toán lại thân đi lên, Tống Khi Bảy vội vàng nói Thẩm Chi, ta ngày mai nói cho ngươi. Thẩm Chi tạm dừng một chút vẫn là hôn lên đi, nói điện hạ, ngày mai nói vậy thân đủ hôm nay. Tống Khi Bảy. Sáng sớm ngày thứ hai, áp giải lương thảo người muốn trở về đi rồi, nhưng là Thẩm Chi sáng sớm liền đi ra ngoài, sắp tới sự tình rất nhiều, liền tiễn đưa đều không kịp. Thẩm Chi buổi tối trở về thời điểm cả người đều có chút hạ xuống, trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình hôm nay không có thể đưa thành Tống Khi Bảy, còn có đêm qua Tống Khi Bảy nói cái kia bí mật, Thẩm Chi là ruột gan cồn cào, như vậy vừa đi không biết tái kiến là khi nào, đến lúc đó điện hạ còn có thể nghĩ đến lên này bí mật là cái gì không, nếu là đến lúc đó điện hạ không nói làm sao bây giờ. Thẩm Chi là càng nghĩ càng khó chịu, vì thế vừa nghĩ một bên nhấc chân đi Tống Khi Bảy mấy ngày nay trụ doanh trướng. Nhưng là đi tới doanh trướng thời điểm phát hiện doanh trướng còn đèn sáng, Thẩm Chi hơi hơi sửng sốt, tim đập nhanh lên, nhanh hơn bước chân hướng trong đi. Đi đến doanh trướng trước Thẩm Chi hít sâu một hơi, xốc lên mảnh, Thẩm Chi nhìn một vòng cũng không có ở nhìn đến người, Thẩm Chi bật cười một chút, thầm nghĩ chính mình suy nghĩ cái gì đâu, điện hạ đều đã đi rồi. Thẩm Chi ngươi làm gì đâu? Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Thẩm Chi sửng sốt một lát ngơ ngác mà chuyển qua đầu, trước mặt là Tống Khi Bảy như hoa gương mặt tươi cười. Thẩm Chi sửng sốt thật dài thời gian mới phiền bạc lại đây, lắp bắp địa đạo điện hạ, ngại như thế nào còn tại đây. Chương 318 tin ngươi. Tống Khi Bảy đôi tay ôm ngực cười nói như thế nào, ta không thể tại đây. Thẩm Chi lắc lắc đầu thần sắc sâu thẳm mà nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ngươi. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, cười nói như thế nào, không nghĩ ta. Không, không phải. Tống Khi Bảy dắt lấy Thẩm Chi tay mang theo hắn hướng trong đi, cười nói ta tưởng ngươi. Thẩm Chi sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên. Tống Khi Bảy trêu chọc người kết cục chính là bị Thẩm Chi, hôn cái trời đất tối sầm, đến cuối cùng thời điểm chính mình chân đều có chút nhũn ra. Thẩm Chi ôm người ngây ngô cười nói Tống Tống. Tống Khi Bảy từ Thẩm Chi trong lòng ngực ra tới ngồi xuống trên ghế, ho nhẹ một tiếng cho chính mình đổ một ly trà thủy không nói lời nào, Thẩm Chi nhìn Tống Khi Bảy nửa ngày, chợt liền nhăn lại mi. Tống Khi Bảy thấy thế, nói làm sao vậy? Thẩm Chi cau mày, nói điện hạ, đây là chiến trường, ngươi tại đây quá nguy hiểm. Nếu không ta làm người đưa ngươi trở về đi. Tống Khi Bảy lạnh lạnh mà quét Thẩm Chi liếc mắt một cái, buông xuống chính mình trong tay chén trà nói tất cả mọi người biết ta là vì ngươi lưu lại, ta hiện tại nếu là đi rồi người khác sẽ thấy thế nào ta. Thẩm Chi cau mày, nói không phải điện hạ, chính là. Tống Khi Bảy đánh gãy Thẩm Chi nói ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là Thẩm Chi ta lại không phải tay trói gà không chặt, tuy nói so không được ngươi, nhưng là tự bảo vệ mình tóm lại là không có vấn đề đi. Thẩm Chi nhíu mày. Nói điện hạ. Tống Khi Bảy hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, nói ta tới ta Hoàng Huynh cũng là biết đến, nếu là ta đi trở về ta Hoàng Huynh nhất định là cảm thấy ta bị cái gì ủy khuất, ta đây Hoàng Huynh nói không chừng liền sẽ không hạ chỉ tứ hôn. Thậm chí do dự nói kia điện hạ ngươi liền ở quân doanh đợi, ta nhiều phái một ít người bảo hộ ngươi. Ở quân doanh không có việc gì. Chính là điện hạ, cha ta vừa mới tỉnh. Thậm chí cúi đầu, thanh âm có chút dầu dĩ. Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô hắn tay, nói hảo. Ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là Thẩm Chi ta rất nhớ ngươi, ngươi khiến cho ta lưu lại hảo, huống chi ta ở đi lên kinh thành cũng không có gì sự tình, có phải hay không, ngươi khiến cho ta lưu lại đi, này không phải còn có ngươi đâu sao. Thẩm Chi gật đầu, nói kia điện hạ hảo hảo. Tống Khi Bảy giờ đầu cười nói đương nhiên, ta chờ ngươi cùng ta cùng nhau trở về xem hải đường hoa đâu. Thẩm Chi trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem người cấp ôm lấy, túi người hôn hôn cái trán của nàng, nói điện hạ. Về sau ta nếu là đối với ngươi không tốt, ta đây liền cầm đao chém chết chính mình. Tống Khi Bảy nghe vậy phụt một tiếng bật cười, nói cái gì đâu, còn chém chết chính ngươi, ngươi bỏ được ta còn luyến tiếc đâu. Thậm chí ta đây liền cả đời đối điện hạ hảo, nhất định sẽ không làm điện hạ bị một chút ủy khuất. Tống Khi Bảy nghe vậy khẽ cười nói Thẩm Chi, ta tin ngươi. Đi lên kinh thành, Tống Thời An nhìn chính mình trong tay tin, một khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, thường lục xem đến trong lòng run sợ, nói Hoàng thượng. Điện hạ nàng nói cái gì? Tống Thời An mặt vô biểu tình mà buông xuống tin, lạnh lạnh mà nhìn Thường Lục liếc mắt một cái, nói tiểu thất nói nàng không trở lại. Thường Lục đột nhiên khó chịu. Thường Lục châm trước một lát, nói điện hạ có thể là ở đi lên kinh thành đãi quá nhàm chán. Tống Thời An lắc lắc đầu, nói nàng nói hắn tưởng bồi Thẩm Chi. Thường Lục. Tống Khi Bảy tin còn viết chính mình nửa đường thượng nhặt được Thẩm Văn một đoạn, đem sự tình tiền căn hậu quả đều cấp công đạo rõ ràng, cuối cùng Tống Khi Bảy đề ra một bút làm hắn tiểu tâm điểm triều đình người. Chương 319. Tống Thời An hơi hơi nhăn lại mi, hắn nguyên lai cảm thấy nước quá trong ắt không có cá, cho nên đối với phương diện này vẫn luôn đều không có quản được quá nghiêm, nhưng là mặc kệ, những người này cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới làm chuyện như vậy, thật đúng là vô pháp vô thiên, không biết này rốt cuộc là ai thiên hạ. Tống Khi Bảy tin viết trong tối ngoài sáng đều nhắc tới làm hắn đề phòng điểm người bên cạnh, còn có liền chỉ cần Thẩm Văn mất tích bị đưa tới Tây Lương quân doanh chuyện này liền không đơn giản. Tống Thời An không tin Thẩm Văn sẽ như vậy sai lầm vào nhầm Tây Lương quân doanh, huống chi Thẩm Văn đánh nhiều năm như vậy trượng, như thế nào liền ra như vậy sai lầm. Tống Thời An là thượng vị giả, trước nay đều không tin cái gọi là trùng hợp, nhất định là có âm mưu. Thương Lục thấy Tống Thời An ngồi sửng sốt hơn nửa ngày, vẫn là thật cẩn thận mà đã mở miệng, nói Hoàng thượng, ngài thế nào? Tống Thời An lắc lắc đầu, nói Thường Lục, ngươi cảm thấy nhiều như vậy đại thần, ai có muốn tạo phản khuynh hướng? Thường Lục nghe vậy sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, nói Hoàng thượng, nô tài chính là phạm vào cái gì sai rồi? Tống Thời An nghe vậy nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói không có việc gì, ngươi đứng lên đi, chấm nói bữa. Thường Lục, vì thế ngày thứ hai lâm triều thời điểm, Tống Thời An liền phái Trình Từ mang theo người cha triều đình thượng sở hữu quan viên, cha sở hữu tham ô nhận hối lộ tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn triều đình trung quan viên là mỗi người cảm thấy bất an. Trình Tứ mang theo người bất quá 2 ngày thời gian đem đi lên kinh thành sở hữu quan viên ra đều cấp tra xét một lần. Như vậy một tra cư nhiên thật đúng là điều tra ra có 3 cái tham ô nhận hối lộ quan viên, trong đó một cái vẫn là nhị phẩm quan viên. Bất quá lần này tra nhưng thật ra điều tra ra một ít càng vì quan trọng đồ vật. Trình Tứ ở một cái tứ phẩm quan viên trong nhà tra ra đông đảo lai lịch không rõ thư tín, trải qua giám định lúc sau đây là bán nước thông đồng với địch thư tín. Hơn nữa Trình Từ còn chiếu mặt trên địa chỉ, tra ra đông đảo vàng bạc châu báu, nhưng là còn không có tới kịp thẩm vấn người này liên quan một nhà trên dưới lớn lớn bé bé mấy chục khẩu đều uống thuốc độc tự sát, không ai sống sót. Tống Thời An làm Trình Từ đi tra chuyện này, muốn đem sự tình hảo hảo điều tra ra, nơi nào có người lập tức đem chính mình cả nhà độc chết, thượng có lao hạ có tiểu nhân, nhiều như vậy con đường đều không đi, cố tình lựa chọn nhất hư một cái. Trạng vạng sắc trời có chút tối tăm, trong phòng không có đốt đèn. Một người liền tại như vậy lẳng lặng mà ở trên ghế ngồi, tinh tế nhìn lại có thể nhìn ra được đây là cái nam nhân, hơn nữa người này hình dáng góc cạnh rõ ràng, nhìn qua lớn lên còn khá xinh đẹp. Phanh phanh phanh. Tiến. Sắc trời đã đen xuống dưới, lúc này môn kéo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, vào được một cái ăn mặc đêm hành phục người, đi vào người này trước người quỳ xuống, nói chủ tử, ấn ngài phân phó đều làm tốt. Người nọ gật gật đầu, nói hảo. Nói đứng lên. Cầm cây đuốc tính toán đem trên bàn đèn cấp điểm, người nọ một bên điểm đèn một bên nói người khác thế nào. Trong phòng đèn sáng lên, một chút mà chiếu ra người này mặt, đây là thành tây một gian không chớp mắt tiểu viện tử, người này là Chu Hòa. Cái kia hắc y ghi nhân nói ấn chủ tử kế hoạch, tiến hành thực hảo. Chu Hòa con môi, nói vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền tới bồi những người này chơi, nhìn xem ai có thể chơi qua ai, chúng ta lúc này mới bắt đầu rồi bước đầu tiên, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng thú vị. Chương 320. Điện hạ. Tống Khi Bảy xách một tiếng, sau đó câu lấy Thẩm Chi cổ liền ở hắn trên môi rơi xuống một hôn, nói đừng như vậy, này lại không phải ngươi sai. Thẩm Chi hít hít cái mũi, sau đó ôm Tống Khi Bảy ở trên ghế ngồi xuống, nói điện hạ ta rất nhớ ngươi. Tống Khi Bảy ngồi ở Thẩm Chi trên đùi, ho nhẹ một tiếng nói ta này không phải tại đây đâu sao. Chính là ngươi còn chưa đi ta liền bắt đầu tưởng ngươi, ta cũng không biết này trượng muốn đánh tới khi nào, không biết khi nào mới có thể tái kiến điện hạ. Thẩm Chi làm nũng dường như ôm Tống Khi Bảy eo. Tống Khi Bảy vươn ngón trỏ ngéo một cái Thẩm Chi cằm, nói nếu không ngươi cầu xin ta ta liền không đi rồi. Thẩm Chi lập tức biến sắc mặt, nghiêm mặt nói không được, điện hạ vẫn là trở về đi. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi híp híp mắt, nói Thẩm Chi, ngươi cứ như vậy cấp làm ta trở về làm cái gì, có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Thẩm Chi lắc đầu, nói như thế nào sẽ, biên quan quá nguy hiểm, điện hạ vẫn là hồi kinh tương đối an toàn. Tống Khi Bảy nghiêm túc mà nhìn Thẩm Chi, nói liền này một cái lý do. Ngươi làm ta trở về có phải hay không có cái gì bí mật? Thẩm Chi lắc đầu điện hạ ngài yên tâm, nếu là có cái gì bí mật ta nhất định là trước tiên nói cho ngươi. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói tạm thời tin ngươi đi, bất quá Thẩm Chi ta còn có cái bí mật ngươi không biết đâu. Thẩm Chi tò mò hỏi là cái gì? Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Chi, nói không nói cho ngươi. Thẩm Chi, điện hạ ngài không cảm thấy hay nay sao?

thượng có lao hạ có tiểu nhân, nhiều như vậy con đường đều không đi, cố tình lựa chọn nhất hư một cái. Trạng vạng sắc trời có chút tối tăm, trong phòng không có đốt đèn, một người liền tại như vậy lẳng lặng mà ở trên ghế ngồi, tinh tế nhìn lại có thể nhìn ra được đây là cái nam nhân, hơn nữa người này hình dáng góc cạnh rõ ràng, nhìn qua lớn lên còn khá xinh đẹp. Chương 322 cãi nhau. Thậm chí duỗi tay bắt tay Xuyến Cầm lại đây, nói ta còn tưởng rằng điện hạ không có phát hiện đâu. Thống khi bảy ta lại không ngủ. Thậm chí cười nói điện hạ như vậy thông minh, đoán không được sao. Tống khi bảy sách một tiếng nói ta đoán chính là ta đoán, ngươi nói chính là ngươi nói, này hai cái có thể giống nhau. Thậm chí bắt tay Xuyến cấp Tống khi bảy mang ở trên cổ tay, nói điện hạ tên là cái này mở đầu, ta cũng là cái này, ta liền lẫn lộn nghe nhìn, muốn điện hạ đem ta mang ở trên tay, ta sợ điện hạ phát hiện, nhưng là cũng sợ điện hạ phát hiện không được. Ta biết. Điện hạ biết cái gì? Ngươi thích ta biết. Thậm chí nghe vậy cười khẽ một chút, nói ta cho rằng ta tàng rất khá đâu. Tống khi bảy duỗi tay méo méo ngón tay nói ngươi đối ta như vậy hảo ta như thế nào sẽ nhìn không ra tới, bất quá ta rất tò mò ngươi là khi nào thích ta. Khi nào? Đại để là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy điện hạ thời điểm đi, bằng không ta cũng sẽ không mạo như vậy đại nguy hiểm đi cứu người, ta sau lại liền tưởng may mắn cứu điện hạ, nếu không ta sẽ tự trách cả đời. Tống khi bảy cười thậm chí, ngươi biết ta thấy đến ngươi đệ nhất mặt cái gì cảm giác sao? Thậm chí đem người ôm tới rồi chính mình trên đùi, nói có phải hay không ta thật tốt, phấn đấu quên mình cứu điện hạ. Tống khi bảy duỗi tay méo méo thậm chí cái mũi, nói lúc ấy ta liền nghĩ đến một câu, bạch y thiếu niên khuynh thành sắc, trên đời đại để không ai có thể đem bạch y xuyên như vậy đẹp. Thậm chí miệng đều mau liệt đến sau đầu, nói điện hạ ngươi lại khen khen ta. Tống khi bảy, điện hạ, ngươi lúc trước vì cái gì đi Hàng Châu? Tống khi bảy nghe vậy mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói không có gì, qua đi thời gian dài như vậy, còn hỏi cái này làm cái gì? Thậm chí híp híp mắt liền hôn lên Tống khi bảy môi, nói điện hạ không nói ta liền thân đến điện hạ nói. Tống khi bảy bị thân cả người đều có chút chột dạ, duỗi tay đẩy đẩy thậm chí đem người bông ra cười tủm tỉm mà nhìn Tống khi bảy. Tống khi bảy ho nhẹ một tiếng, nói cái kia, ta có thể là tưởng đã quên ngươi. Thậm chí lông mày chọn lão cao, ngữ khí không tốt nói điện hạ, vì cái gì muốn đã quên ta? Ta đại ngươi 2 tuổi, hơn nữa, thanh danh hỗn độn. Kia sau lại đâu? Khu, cầm lòng không đậu, vừa vặn không dễ dàng không thế nào tưởng ngươi liền tới Hàng Châu tìm ta. Nói nữa ngươi lúc ấy còn nhỏ nói đến này Tống khi bảy hơi hơi nhíu nhíu mày không nói. Thậm chí trầm hạ mặt, nói lúc ấy ta còn nhỏ, khả năng chỉ là nhất thời mới mẻ, cho nên điện hạ liền trước cùng ta ở bên nhau, chờ ta khi nào nhị tách ra là được. Tống khi bảy mím môi không nói lời nào, nàng khả năng hiện tại cũng là như vậy tưởng. Thậm chí bỗng nhiên cảm thấy có chút ngực đau, đem người ôm xuống dưới, sau đó liền đứng dậy bước nhanh đi ra doanh trướng. Thời gian dài như vậy tới nay, quân doanh người lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm tiểu tướng quân sắc mặt như vậy hắc, ngay cả lúc trước đánh bại trận sắc mặt đều không có khó coi như vậy quá. Thấy Thẩm chi đi rồi Tống khi bảy trong lòng cũng có chút nghẹn muốn chết, kết hôn đều còn có thể ly đâu, nói cái luyến ái còn không thể chia tay không thành. Vì thế 18 trở về thời điểm liền nhìn đến Tống khi bảy âm trầm sắc mặt, cùng nàng kia sẽ nhìn đến Thẩm tướng quân sắc mặt không có sai biệt, 18 thầm nghĩ này chẳng lẽ là cãi nhau. 18 đi tới Tống khi bảy bên người ngồi xuống, nói điện hạ, ngươi cùng Thẩm tướng quân cãi nhau. Chương 323 ta yêu ngươi. Tống khi bảy không nói lời nào. 18 thầm nghĩ này nhất định là cãi nhau, ho nhẹ một tiếng, nói điện hạ, ngươi cùng Thẩm tướng quân liêu cái gì. Tống khi bảy nhìn thoáng qua 18, vẫn là đem sự tình hôm nay nói một lần. 18 nghe xong về sau biểu tình là cái dạng này. Ai nha, ta điện hạ à, ngài liền không thể hống hống hắn, Thẩm tướng quân muốn bất quá chính là một câu thôi, về sau nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, kia có thể lại nói sao. Tống khi bảy bất mãn địa đạo vốn dĩ chính là không thể nói sự tình, lại không phải. 18 vội la lên điện hạ à, ngài liền hống hống hắn, không phải ta nói, liền tính nguyên lai ngài lấy không chuẩn, kia hiện tại hắn người nào ngài còn có thể không biết. Ngươi liền nói hai ngươi còn có thể phân đến khai. Tống khi bảy. 18 tiếp tục thêm mắm thêm muối nói đúng không điện hạ, tả hữu các ngươi đều phân không khai, liền tính kia cái gì cũng đều đi qua, ngươi cũng đừng thương Thẩm tướng quân tâm, nếu là trái lại ngươi ngẫm lại, Thẩm tướng quân khẳng định cảm thấy ngươi chính là ở hướng hắn, đối hắn không có quá nhiều cảm tình có phải hay không. Tống khi bảy cao mày nói 18, ngươi làm ta chính mình ngẫm lại. 18 theo tiếng liền lui xuống, làm Tống khi bảy chính mình an tĩnh một chút. Buổi tối Tống khi bảy lần qua lộn lại mà nằm ở trên giường trong lòng đều suy nghĩ chuyện này, hôm nay tuy rằng là nói nhất thời nói sai, nhưng là cũng là hắn chân thật nội tâm ý tưởng, nàng nguyên lai tưởng chính là Thẩm chi khi đó còn nhỏ, thích nàng khả năng cũng chính là mới mẹ cảm, vừa lúc nàng đối Thẩm Chi cũng có cảm giác, vậy nói cái luyến ái cũng tổn thất không được cái gì. Thẳng đến sau lại Thẩm Chi nói thành thân, nói lên về sau sự tình, nàng khi đó mới đột nhiên phản ứng lại đây Thẩm Chi khả năng thật sự không phải đùa giỡn, lại đến sau lại cùng Thẩm Chi cha mẹ nhắc tới chuyện này. Từng cọc từng cái Thẩm Chi đối nàng hảo nàng là xem ở trong mắt, sự tình hôm nay cũng thật sự trách không được Thẩm Chi, nàng không thể đem chính mình không yên tâm cùng với sở hữu đều áp đặt ở Thẩm Chi trên người. Đêm nay Thượng Tống khi bảy ngủ đến mơ mơ màng màng, tới rồi nửa buổi tối chợt liền bừng tỉnh lại đây, cau mày ở trên giường ngồi nửa ngày, do dự một chút vẫn là phủ thêm quần áo ra doanh trướng. Tống khi bảy thật cẩn thận mà tránh đi tuần tra binh lính, sờ đến Thẩm Chi doanh trướng trước, may mắn Thẩm Chi doanh trướng ly nàng cũng không xa, mắt thấy liền phải đi vào, lúc này một trận binh hoang mã loạn, lại ngay sau đó liền vang lên quen thuộc tiếng kèn. Thanh âm này Tống khi bảy đi vào nơi này lúc sau nghe xong rất nhiều biến, biết đây là Tây Lương lại bắt đầu công thành. Thẩm Chi doanh trướng liền ở thổi bay đệ nhất thanh kèn thời điểm liền sáng đèn, bên ngoài đều là kêu loạn, Tống khi bảy đột nhiên có chút không biết làm sao, không biết là nên đi vào hay là nên trở về đi. Tống khi bảy rối rắm sau một lúc lâu, còn không có nghĩ ra được nên đang làm gì thời điểm, chính mình trước mặt doanh trướng đã sốc lên, Thẩm Chi ăn mặc một thân áo giáp từ bên trong đi ra, trong lúc này mau thật sự, cũng bất quá Tống khi bảy đã phát cái ngốc công phu. Thẩm Chi nhìn thấy Tống khi bảy dính vào cửa cũng là sửng sốt, sau đó liền bước nhanh đi tới. Rồi tay đem người cấp ôm lấy, áo giáp cứng rắn lạnh lẽo, các ở trên người có chút khó chịu, nhưng là người này thật sự thực hảo, nàng không nghĩ bung ra. Thậm chí cúi đầu ở Tống khi bảy trên trán hôn một chút, nói điện hạ, ta yêu ngươi. Tống khi bảy giờ gật đầu, nói Thậm chí, ta chờ ngươi trở về. Tiếng kèn còn ở vang, hai người chỉ tới kịp báo một chút liền lại vội vàng tách ra. Chương 324 chiêu đào hoa cùng chắn đào hoa. Một trận từ rạng sáng vẫn luôn đánh tới ngày hôm sau giữa trưa. Thẩm Chi đi rồi lúc sau, Tống Khi Bảy cũng không ngủ, mà là trực tiếp đi quân y ở chỗ, đi theo quân y cùng nhau băng nhân băng bó miệng vết thương, tuy nói nghiêm trọng sẽ không, nhưng là đơn giản cầm máu băng bó vẫn là sẽ. Bất quá là một đêm sẽ thượng thời gian, người bệnh liền tới rồi vài phê, bị thương nặng ở doanh trướng, thương nhẹ liền trực tiếp ở bên ngoài trên mặt đất, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Tống Khi Bảy quang vinh thành quốc bảo. Liên ở Tống Khi Bảy thật vất vả nghỉ ngơi tới nghỉ ngơi một hồi thời điểm, quân doanh ngoại lại truyền đến tin tức. Tây Bắc Vương tới, Tống Khi giật lại đây Tống Khi Bảy là không nghĩ tới, nhưng là lại vừa động động nào chính là dự kiến bên trong, xem ra người này đối 18 vẫn là không có hết hy vọng. 18 còn ở vội vàng, Tống Khi Bảy cùng 18 đánh một tiếng tiếp đón liền đi ra ngoài, ở trong lòng yên lặng mà đem 18 tổ tông thăm hỏi một cái biến, như thế nào nha đầu này liền như vậy chiêu đào hoa, như thế nào lúc trước chưa cho nàng lấy cái tên gọi chiêu đào hoa đâu, hơn nữa này đó đào hoa còn đều đến làm nàng cấp chắn trở về. Kia dứt khoát nàng đã kêu chắn đào hoa hảo. Tống khi bảy hơi có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế nào thích nha đầu này người nhiều như vậy, nàng hai vị hoàng huynh, còn có hậu tới Chu Hòa, còn có bên người nàng thị vệ, hơn nữa các đều là tướng mạo không tầm thường năng lực không tầm thường, gia thế không tầm thường, Nga trừ bỏ Chu Hòa gia thế, nhưng là kia cũng là xoáy đến một đám, cạo dâu trước cùng cạo dâu sau vậy không phải một người. Tống khi bảy nghiêm trọng hoài nghi 18 là dẫm cất chó vận, như thế nào nàng liền như vậy nhiều đào hoa. Mà nàng từ nhỏ đến lớn chỉ có một Thẩm Chi, Tống khi bảy hoài nghi có phải hay không nàng đào hoa đều bị 18 cấp trích đi rồi, dựng lên mấu chốt chính là nha đầu này không thông suốt, sở hữu đào hoa đều đến nàng tới thu thập, còn không phải là lớn lên so nàng cao điểm, đẹp điểm sao. Tuy là phun tạo, nhưng là Tống khi bảy vẫn là lại đây cấp 18 tới chắn đào hoa, Tống khi bảy không có thay quần áo, trên người xuyên vẫn là đêm qua kia một bộ, trên người còn mang theo băng bó làm cho vết máu. Tống khi bảy đối chính mình vị này hoàng huynh cũng không có quá nhiều cảm tình, Tống khi giật khi còn nhỏ liền tới rồi đất phong, khi đó Tống khi giật mới 10 tuổi, Tống khi bảy so với hắn còn nhỏ, đã sớm không nhớ rõ chính mình cái này năm nào tháng nào ca ca. Hơn nữa người này hôm nay lại đây mục đích còn không thuần, tới phía trước khẳng định biết ngày hôm qua tiệc tối thượng Tây Lương lại công thành, nếu là đặt ở ngày thường Tống khi bảy còn có thể hảo hảo mà cùng người chu toàn một chút, nhưng là hiện tại chính mình còn vội vàng. Hơn nữa Thẩm Chi còn ở trên chiến trường, Tống khi bảy một chút đều không nghĩ cùng người này động não, chỉ có thể nói xứng đáng tới không phải lúc. Tống khi bảy quá khứ thời điểm, Tống khi giật mới vừa vào quân doanh, Tống khi bảy cười đi qua, nói hoàng huynh tới. Tống khi giật gật gật đầu, nói tiểu thất đây là làm sao vậy. Tống khi bảy cúi đầu nhìn một chút, cười nói người bệnh quá nhiều, ta liền đi cho bọn hắn giúp sẽ vội, biết hoàng huynh lại đây ta ngay cả vội lại đây, quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, hoàng huynh chớ có ghét bỏ. Tống khi giật cười nói như thế nào sẽ, không nghĩ tới tiểu thất còn biết mấy thứ này. Không có, chính là hiện học. Tống Khi giật gật đầu, kia tiểu thất cũng muốn chú ý chút thân thể, ngàn vạn không cần mệt muốn chết rồi chính mình. Tống Khi bảy cười gật đầu là, đa tạ Hoàng huynh quan tâm. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là lại là ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng, lại là chút nhàm chán vô nghĩa. Tống Khi giật bên ngoài còn ở đánh giặc sao? Chương 325 xác thật. Tống Khi 7 giờ đầu, nói là, còn không có triệt binh, này đều đánh một đêm, cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Có Thẩm tiểu tướng quân ở sẽ không rất chậm, Thẩm tiểu tướng quân có thể nói là trò giỏi hơn thầy, ta cũng thường xuyên có thể nghe nói Thẩm tiểu tướng quân công tích vĩ đại. Tống Khi 7 giờ đầu xác thật. Tống Khi giật. Tống Khi 7 chụp một chút chính mình đầu, nói ngượng ngùng Hoàng huynh, ta đều vội hôn, cư nhiên đem lời nói thật đều cấp nói ra. Tống Khi giật ha hả a. Tiểu thất cùng Thẩm tiểu tướng quân cảm tình thực hảo a. Tống Khi 7 ho nhẹ một tiếng, nói còn hảo. Tống Khi giật rời đi đề tài, nói tiểu thất không phải nói rất nhiều người bệnh sao, nếu ta tới vậy qua đi nhìn xem đi, tả hữu không có gì sự tình. Tống Khi 7 cười nói Hoàng huynh vẫn là đường đi đi, bên kia người nhiều cũng tạp, Hoàng huynh vẫn là không cần quá khứ hảo. Tống Khi giật lắc lắc đầu, cười nói như thế nào sẽ, này đó tướng sĩ bảo vệ chính là chúng ta đại cùng danh giới, theo lý thuyết đều phải đi xem. Tống Khi 7 lần này không có phản bác, gật gật đầu cười nói nếu Hoàng huynh nói như vậy, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem. Hảo. Doanh trướng bên ngoài liền lưu ra một cái đường nhỏ, khác đều không có đặt chân địa phương. Tống Khi 7 nhìn lướt qua, nói Hoàng huynh còn sẽ đi doanh trướng bên trong ngồi một hồi đi, bên này liền cái đặt chân địa phương đều không có. Tống Khi giật lắc lắc đầu hướng bên trong đi đến, nói tới cũng tới rồi vậy nhìn xem. Tống Khi giật đi phía trước đi, Tống Khi 7 liền ở phía sau đi theo, doanh trướng cũng là kín người hết chỗ, không chỉ là trên giường, liên quan trên mặt đất đều nằm rất nhiều thương binh, nơi này là thật sự không có đặt chân địa phương. Vừa tiến đến Tống Khi 7 liền thấy được 18 đang ở nhanh nhẹn mà cấp một cái thương binh băng bó miệng vết thương, thần sát chuyên chú, cái kia thương binh còn gắt gao mà cau mày, 18 thấy thế cười an ủi vài cái, sau đó kia thương binh trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Tống Khi 7 nàng khả năng biết 18 vì cái gì như vậy chiêu đào hoa, đây là cái nam nhân sợ là đều khiêng không được, hơn nữa 18 lớn lên còn xinh đẹp, 18 a ngươi liền không thể chú ý điểm, ngươi xem cái kia thương binh, nhân ra mặt đều đỏ, này hoàn toàn liền sẽ liêu nhân mà không tự biết ta. Tống Khi giật cười nói một đoạn thời gian không thấy biến hóa thế nhưng là lớn như vậy, 18 nguyên lai chính là sẽ không mấy thứ này. Tống Khi giật nói vui đùa lời nói, trên mặt thần sắc cũng là mang theo ý cười, nhưng là Tống Khi 7 ngạnh sinh sinh mà nghe ra một tia lạnh lẽo. Tống Khi giật ra doanh trướng, nói đúng rồi, Thẩm tướng quân thương thế nào? Tống Khi 7 Thẩm tướng quân thương có chút trọng, còn ở tinh dưỡng. Kia tiểu thất có thể hay không dẫn đường, ta đi trước nhìn xem Thẩm tướng quân. Nếu là có cái gì yêu cầu ta trong phủ đại phu y thuật vẫn là không tồi. Tống Khi 7 chối từ nói không nhọc phiền Hoàng huynh, thái y đã xem qua. Vậy là tốt rồi. Nghe nói Hoàng huynh bị Tây Lương người bị thương, không biết Hoàng huynh hiện tại còn được không? Tống Khi giật lắc lắc đầu, nói hiện tại là không có gì đáng ngại, bất quá có lẽ là rơi xuống bệnh căn duyên cớ, là càng ngày càng sợ lạnh. Tống Khi 7 kêu Hoàng huynh khiến cho đại phu nhiều nhìn xem, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Tống Khi giật tiểu thất không cần lo lắng. Hiện tại đã khá hơn nhiều, dược cũng đang ở uống, quá 2 năm hẳn là liền không có cái gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, Hoàng huynh ngàn vạn bảo trọng thân thể. Liền ở hai người xả một hồi râu ria vô nghĩa lúc sau, hai người rốt cuộc đi tới Thẩm Văn doanh trướng trước. Chương 326 bị thương. Thẩm Văn trên người tốt không sai biệt lắm, nhưng là trên đùi thương liền thái y đều bó tay không biện pháp. Tống Khi giật cùng Thẩm Văn đang nói chuyện, Tống Khi 7 liền ở một bên đứng, tuy là nói ở nơi đó đứng. Nhưng là Tống Khi 7 tâm đã sớm bay ra đi, câu được câu không mà nghe người cãi cọ, trong lòng tưởng lại là Thẩm Chi. Không biết qua bao lâu thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếng hoan hô, có chút hỗn độn, Tống Khi 7 đôi mắt lập tức liền sáng lên, này khẳng định là đánh thắng trận, Thẩm Chi đã trở lại. Tống Khi 7 rất muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, nhưng là nề hà doanh trướng hai người như cũ liêu đến lửa nóng, hoàn toàn không có một chút muốn dừng lại ý tứ, Tống Khi 7 cái kia sốt ruột, ruột gan cồn cào. Tống Khi giật kia Thẩm tướng quân nghỉ ngơi nhiều một hồi đi, chúng ta không quấy rầy Thẩm tướng quân nghỉ ngơi, này liền cáo tử. Tống Khi 7 nghe được lời này đôi mắt đều sáng lên, thầm nghĩ cuối cùng là phải đi. Hai người lại khách sáo một phen, Tống Khi giật rốt cuộc đứng lên, xoay người đối Tống Khi 7, nói Thẩm tiểu tướng quân đã trở lại sao. Tống Khi 7 vừa rồi nghe bên ngoài thanh âm như là đã trở lại. Chúng ta đây đi xem Thẩm tiểu tướng quân đi. Hảo! Tống Khi 7 mang theo người tới Thẩm Chi doanh trướng. Tống Khi 7 vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ dược vị, tuy nói không phải thực đùng, nhưng là tốt xấu đương mấy ngày lâm thời bác sĩ, điểm này hương vị vẫn là phân đến ra tới. Tống Khi 7 chân mày cau lại, chẳng lẽ Thẩm Chi bị thương? Lúc này mặt sau Thẩm Chi đi ra, Thẩm Chi trên người không có mặc áo giáp, chỉ xuyên một thân hắc ý liề, nhìn thấy hai người lại đây hành lễ, nói vừa rồi liền nghe nói vương gia lại đây, nhưng là có việc chậm trễ một chút, chưa từng tưởng vương gia thế nhưng lại đây. Tống Khi giật cười gật gật đầu, nói vừa rồi đi nhìn một chút Thẩm tướng quân, sau lại nghe nói Thẩm tiểu tướng quân đã trở lại, lúc này mới lại đây bái phỏng, hôm nay tới cũng là không khéo, vừa lúc đụng phải đánh giặc. Thẩm Chi mời người ngồi xuống, cười nói không phải vương gia tới không khéo, là bọn họ đánh không phải thời điểm. Tống Khi giật cười khẽ hai tiếng, nói đã sớm nghe nói Thẩm tiểu tướng quân mang bệnh mang đến hảo, được Thẩm tướng quân chân truyền. Thẩm Chi cười nói vương gia quá khen, nơi nào có như vậy khoa trương. Tống Khi bảy nhìn hai người kia một cái thổi, một cái khiêm tốn chợt có chút không kiên nhẫn, thật phiền thoái, ta chính mình nghe đều nghe không đi xuống, liền không thể thiếu thương nghiệp lẫn nhau phủng hai câu. Tống Khi bảy ngồi ở một bên nhìn Thẩm Chi phát ngốc, đem Thẩm Chi trên dưới đánh giá một lần, nhưng là bất đắc dĩ người này ăn mặc màu đen quần áo, này đây Tống Khi bảy cũng không có thể nhìn ra tới người này nơi nào bị thương. Tống Khi giật không có ở chỗ này nhiều ngồi, ước chừng ngồi một nén nhang thời gian, liền đứng dậy cáo từ, thật vất vả đem người cấp tiến đi. Tống Khi bảy nhìn Thẩm Chi, nói ngươi nơi nào bị thương. Thẩm Chi hơi ngẩn ra một chút, nói điện hạ như thế nào biết ta bị thương. Ngươi này trong phòng dược vị ta lại không phải không ngửi được, ngươi nơi nào bị thương, có nặng hay không. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói không có việc gì, chính là trên lưng bị cắt một đạo, không có gì trở ngại, đợi lát nữa ta thượng điểm dược thì tốt rồi. Tống Khi bảy cau mày, nói vậy ngươi như thế nào không đi tìm quân y cho ngươi xem, nếu là xảy ra chuyện gì đâu. Ta trở về thời điểm nghe nói vương gia tới, quân y ở nơi đó người quá nhiều ta liền không qua đi, ta tưởng chính là trở về thượng điểm dược, ai biết các ngươi liền tới đây. Tống Khi bảy cau mày đứng lên, hướng Thẩm Chi ngủ địa phương đi, nói ngươi dược thượng xong rồi sao. Chương 327 ta sai rồi. Còn không có, ta đợi lát nữa thượng. Bên trong nhà ở không lớn, liền bày một trương tiểu giường, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ thượng phóng mở ra cái nắp dược bình, Tống Khi bảy cầm lấy dược bình nói chờ cái gì, hiện tại liền thượng. Thẩm Chi hơi ngẩn ra một chút, nói kia điện hạ trước đi ra ngoài một chút, chờ ta thượng xong dược. Tống Khi bảy duỗi tay đem người cấp ấn ở trên giường, nói còn chờ cái gì, chính ngươi có thể được đến. Thẩm Chi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lanh lẹ mà giải khai quần áo của mình, cười nói vậy đa tạ điện hạ. Màu đen áo ngoài cởi đi xuống, lộ ra bên trong trắng tinh da thịt, nhưng là Thẩm Chi trên lưng mang theo lớn lớn bé bé vết sẹo, có thương thời gian lâu rồi mặt trên vảy đã bốc ra, còn có đang ở kết vảy. Liên ở Thẩm Chi kia gầy đột ra tới xương bướm phía dưới, có một đạo rất dài vết sẹo, chiếm cứ hơn phân nửa cái bối, mặt trên còn ở mạo vết máu. Tống Khi bảy trong lòng một trận khó chịu, Thẩm Chi đợi nửa ngày Tống Khi bảy còn không có bắt đầu mặt dược, có chút không được tự nhiên mà chuyển qua đầu, nói điện hạ chính là quá xấu dọa đến ngươi. Vừa nói một bên muốn kéo quần áo của mình. Tống Khi bảy duỗi tay bắt được quần áo, nói đừng núp ních. Thẩm Chi nghe vậy quả thực không hề động, Tống Khi bảy sở trường xẻo một chút thuốc mỡ bắt đầu cấp Thẩm Chi trên lưng đồ, đồ xong lúc sau lại cấp Thẩm Chi triển hai vòng băng gạc, sau đó nhìn kia vết sẹo, túi người ở mặt trên hôn một chút. Thẩm Chi thân thể run lên, rũ đầu nói điện hạ, ngươi, ta sai rồi, tối hôm qua là ta không đúng. Tống Khi bảy duỗi tay đem Thẩm Chi quần áo phủ thêm, nói ngươi không sai, Thẩm Chi là ta không đúng, là ta không nên như vậy tưởng. Thẩm Chi chuyển qua thân một phen đem người cấp ôm lấy, đem đầu vùi ở Tống Khi bảy cổ dầu dĩ địa đạo điện hạ, ta tối hôm qua mơ thấy ngươi thật sự không cần ta, ta. Điện hạ ngươi đừng rời khỏi ta được không? Tống Khi bảy trong lòng đau xót, duỗi tay vô vô Thẩm Chi bối, nói sẽ không, Thẩm Chi ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta sẽ thành thân, sẽ có hài tử, sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Qua thật lâu sau, Tống Khi bảy cảm giác được trong lòng ngực người hô hấp trở nên đều lên, Tống Khi bảy nhẹ nhàng hô hai tiếng, trong lòng ngực người đều không có động tĩnh, Tống Khi bảy đứng dậy, làm người nằm ở trên giường, có lẽ là thời gian rất lâu cũng chưa ngủ, Thẩm Chi thế nhưng liền như vậy đã ngủ, Tống Khi bảy ở mép giường nhìn Thẩm Chi, người này đôi mắt còn có chút đỏ lên, trước mắt là một mảnh thanh hắc. Thẳng thắn nói Thẩm Chi hiện tại thoạt nhìn chẳng đẹp chút nào, sắc mặt rất kém cỏi, trên môi cũng không có gì nhan sắc. Trước mắt thanh hắc có chút trọng, mày còn gắt gao mà nhăn, Tống Khi bảy khẽ thở dài một cái, sau đó túi người ở Thẩm Chi mí mắt thượng rơi xuống một hôn. Tống Khi bảy lúc trước tới thời điểm kỳ thật là không có muốn lưu lại nơi này, lúc trước tưởng chính là lại đây nhìn xem Thẩm Chi, đến trở về thời điểm cùng những người đó cùng nhau trở về, nhưng là vì cái gì không đi rồi đâu. Hẳn là nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, hoàng hôn chung người nọ liền ăn mặc một thân áo giáp, trên người còn mang theo vết máu. Sắc mặt ngạo nghễ mặt mày chi gian nhiều vài phần sắc bén, hoàn toàn không giống ở đi lên kinh thành khi thiếu niên tư thái.

liên quan trên mặt đất đều nằm rất nhiều thương binh, nơi này là thật sự không có đặt chân địa phương. Vừa tiến đến Tống Khi Bảy liền thấy được 18 đang ở nhanh nhẹn mà cấp một cái thương binh băng bó miệng vết thương, thần sắc chuyên chú, cái kia thương binh còn gắt gao mà cau mày, 18 thấy thế cười an ủi vài cái, sau đó kia thương binh trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Tống Khi Bảy nàng khả năng biết 18 vì cái gì như vậy chiêu đào hoa, đây là cái nam nhân sợ là đều khiêng không được, hơn nữa 18 lớn lên còn xinh đẹp, 18A ngươi liền không thể chú ý điểm, ngươi xem cái kia thương binh, nhân ra mặt đều đỏ. Này hoàn toàn liền sẽ liêu nhân mà không tự biết ta. Tống Khi giật cười nói một đoạn thời gian không thấy biến hóa thế nhưng là lớn như vậy, 18 nguyên lai chính là sẽ không mấy thứ này. Tống Khi giật nói vui đùa lời nói, trên mặt thần sắc cũng là mang theo ý cười, nhưng là Tống Khi Bảy ngạnh sinh sinh mà nghe ra một tia lạnh lẽo. Tống Khi giật ra doanh trướng, nói đúng rồi, thẩm tướng quân thương thế nào? Tống Khi Bảy thẩm tướng quân thương có chút trọng, còn ở tinh dưỡng. Kia tiểu thất có thể hay không dẫn đường, ta đi trước nhìn xem thẩm tướng quân. Nếu là có cái gì yêu cầu ta trong phủ đại phu y thuật vẫn là không tồi. Tống Khi Bảy chối từ nói không nhọc phiền Hoàng Huynh, thái y y đã xem qua. Vậy là tốt rồi. Nghe nói Hoàng Huynh bị Tây Lương người bị thương, không biết Hoàng Huynh hiện tại còn được không? Tống Khi giật lắc lắc đầu, nói hiện tại là không có gì đáng ngại, bất quá có lẽ là rơi xuống bệnh căn duyên cớ, là càng ngày càng sợ lạnh. Tống Khi Bảy kêu Hoàng Huynh khiến cho đại phu nhiều nhìn xem, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Tống Khi giật tiểu thất không cần lo lắng. Hiện tại đã khá hơn nhiều, dược cũng đang ở uống, quá 2 năm hẳn là liền không có cái gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, Hoàng Huynh ngàn vạn bảo trọng thân thể. Liền ở hai người xả một hồi dâu dịa vô nghĩa lúc sau, hai người rốt cuộc đi tới thẩm văn doanh trướng trước. Chương 330. Lúc ấy nhớ rõ Trác Tín nói một câu nói, ta và các ngươi nói, ta về sau cũng muốn cưới như vậy đẹp cô nương, này nhìn đều có thể ăn nhiều mấy chén cơm. Thậm chí nói Trác Tín, người này đến so ngươi lớn hơn 10 tuổi. Ngươi xác định là muốn như vậy. Kia không được, ta phải tìm một cái so với ta tiểu nhân, tiểu vài tuổi lớn lên đẹp. Hạ Nam Thanh ai, Trác Tín ngươi xem tỷ của ta à, tỷ của ta thật đẹp, ngươi không cưới tỷ của ta sao? Trác Tín lắc đầu không được, Nam Triều so với ta đại 1 tuổi nhiều đâu, ta muốn tìm một cái so với ta tiểu nhân, lại xinh đẹp như hoa. Hạ Nam Thanh nghe vậy liền nổi giận, nói Trác Tín, ngươi nói cái gì, tỷ của ta là không đủ tuổi trẻ vẫn là không tốt xem, theo ta tỷ so với kia người đẹp nhiều. Nàng lại đẹp cũng là cái bán rẻ tiếng cười. Trác Tín ta chưa nói Nam Triều khó coi, nhưng là ta thích không phải như thế, liền chúng ta học đường, ất ban cái kia từ tỉnh tỉnh lớn lên liền khá xinh đẹp. Hạ Nam Thanh nhấp miệng một vòng liền tấu ở Trác Tín trên mặt, nói tỉ của ta nơi nào không bằng cái kia từ tỉnh tỉnh, liền cái kia tiểu hồ ly tinh, ngươi không biết nàng. Người thiếu niên muốn là không phục, Trác Tín bị tấu một quyền sau đó lại bị người ta nói chính mình nói người khó coi, nơi nào chịu nổi, lập tức liền cho Hạ Nam Thanh một quyền. Nói làm sao vậy, ngươi tỷ chính là không nàng đẹp, ta liền thích từ tình tình, ta không cưới ngươi tỷ chết đều sẽ không. Thậm chí nhìn thấy hai người đánh lên liền đi lên khuyên can, Hạ Nam Triều liền đứng ở nơi đó trong lòng phảng phất như là bị thứ gì gõ nát giống nhau, nó không biết nên làm cái gì. Cuối cùng là Thậm chí cùng Hạ Nam Triều đem người cấp kéo ra, Thậm chí đem Trác Tín đưa trở về, nàng mang theo Hạ Nam Thanh cùng nhau về nhà. Hạ Nam Thanh bị đánh đến trên trán sưng lên một khối, lôi kéo tay nàng, nói tỷ. Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là không chứng mắt, liền cái kia từ tỉnh tỉnh lớn lên xấu đã chết, xấu đến độ không thể xem, Trác Tín chính là mắt mù, hắn chính là thiếu thu thập, tỷ ngươi lớn lên tốt nhất nhìn thật sự, ngươi ở lòng ta chính là đẹp nhất. Hạ Nam Triều cười ở hắn trên đầu gõ một chút, nói được rồi, ta đã biết, nhanh lên về nhà ta cho ngươi thượng dược, về sau đừng như vậy xúc động, nếu là lạc sẹo làm sao bây giờ. Kia một đoạn thời gian Hạ Nam Triều vẫn luôn là mất hồn mất vía. Hạ Nam Thanh cùng chắc cũng là vẫn luôn đều ở giận dỗi, không chịu hòa hảo, lúc ấy Thẩm Chi là chạy bên này chạy bên kia. Cuối cùng Hạ Nam Triều vào quân doanh, kỳ thật sớm tại nàng sinh nhật phía trước nàng cha mẹ liền cho nàng tương nhân ra, như vậy nhiều người không có một cái là hắn, nhưng là Hạ Nam Triều còn sót lại một tia hy vọng, thẳng đến Trác Tín nói ra câu nói kia thời điểm, Hạ Nam Triều liền động phải đi ý niệm, kia đại để chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà đi. Bên ngoài đã không sai biệt lắm không có thanh âm, đêm đã khuya. Hạ Nam Triều đem trong tay một châm thả lại hộp thu lên, trong lòng vẫn là có chút mất mát, chờ cái gì thời điểm hẳn là nhắc nhở hắn một chút, vật như vậy là không thể tùy tiện đưa, bằng không về sau bị cô nương khác hiểu lầm liền không hảo, nhưng là nghĩ đến cái gì lại tự rêu giống nhau mà nở nụ cười, nhắc nhở hắn, chính mình sửa lấy cái dạng gì thân phận nhắc nhở hắn đâu. Tống Khi Bảy đang ở dưới đèn nhìn thư, nhưng là trong lòng lại là lo lắng này ngày mai chiến cuộc, trong sách nói chút cái gì lại là một chút đều không có nghe đi vào. Lúc này một bóng người nhanh chóng lưu vào nàng doanh trướng, Tống Khi Bảy lập tức liền cảnh giác lên, đại thấy rõ người tới lúc sau Tống Khi Bảy buông xuống quyển sách trên tay, nói Thẩm Chi, ngươi đại buổi tối không ngủ được làm cái gì đâu. Chương 331 7 tháng 7. Thẩm Chi đi tới Tống Khi Bảy bên cạnh, nói ta có điểm tưởng ngươi, liền nghĩ tới đến xem. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi, ngày mai còn muốn đánh giặc, ngươi không ngủ được lại đây làm cái gì? Điện hạ, hôm nay 7 tháng 7. 7 tháng 7 cũng không được, ngươi ngày mai còn có vội đâu, nhanh lên trở về ngủ. Thẩm Chi đang thương hề hề mà nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta tưởng đổi cái địa phương ngủ. Đổi cái địa phương. Còn không đợi Tống Khi Bảy suy nghĩ cẩn thận đổi cái địa phương là đi nơi nào thời điểm, trong tay thư đã bị người nhanh chóng rút ra, người cũng bị nhanh chóng ôm lên, hướng tới mặt sau đi đến. Tống Khi Bảy vẫn luôn bị người đặt ở trên giường lúc này mới phản ứng lại đây Thẩm Chi nói đổi cái địa phương ngủ là có ý tứ gì, sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên, nói lắp nói thẩm. Thẩm Chi rất là nhanh nhẹn mà dập tắt đèn, sau đó lên giường cầm chăn đem hai người cấp bọc lên, vươn cánh tay dài liền đem Tống Khi Bảy cấp ôm ở trong lòng ngực, tiến đến Tống Khi Bảy bên thai nói điện hạ ta có thể hay không tại đây ngủ. Tống Khi Bảy mặt nháy mắt bạo hồng, hơi có chút tuyệt vọng nhắm mắt, nói ngươi đều như vậy còn hỏi ta làm cái gì. Thẩm Chi nghe vậy cười khẽ một tiếng, ở Tống Khi Bảy bên thai thân, nói điện hạ, ngươi thật tốt. Tống Khi Bảy đem người hướng một bên đẩy, nói Thẩm Chi. Đừng, ngươi nói nữa liền phải nổi lửa. Thẩm Chi cười nói điện hạ, chậm. Tống Khi Bảy sửng sốt một lát lúc này mới phản ứng lại đây có thứ gì chống chính mình đùi. Sắc mặt hồng liền tưởng mới vừa nấu chín tôm giống nhau, trong lúc nhất thời cương ở trên giường không biết nên làm cái gì. Thẩm Chi vẫn là có chút tùy hứng, thân đủ rồi liền đem người ôm ở trong lòng ngực. Vô vô Tống Khi Bảy phía sau lưng, nói điện hạ ngủ ngon. Cái kia đồ vật còn chống nàng đuổi, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói Thẩm Chi. Ân. Thẩm Chi thanh âm mang theo tư tính, ở ban đêm nghe tới liêu nhân không được, lúc trước cái kia thiếu niên đã trưởng thành một người nam nhân. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói cái kia, ta giúp ngươi. Như thế nào giúp? Tống Khi Bảy tâm một hoành, liền hướng vươn tay hướng phía dưới sờ soạn. Tống Khi Bảy ngày hôm sau buổi sáng tỉnh rất sớm. Nhưng là Thẩm Chi ngủ đến như cũ an ổn, khoe miệng còn mang theo ý cười, Tống Khi Bảy ngốc lăng lăng mà nhìn doanh trướng đỉnh, trong lòng đêm qua sự tình hồi tưởng một lần, có một loại muốn đem chính mình chịu chết xúc động, như thế nào liền đầu góc nóng lên làm ra loại chuyện này. Thẩm Chi có thể hay không cảm thấy nàng quá chủ động, có thể hay không cảm thấy nàng không thuần khiết, nàng có phải hay không hẳn là rụt rè một chút. Liên ở Tống Khi Bảy đại não còn ở miên man suy nghĩ thời điểm, Thẩm Chi liền hướng nàng bên này cọ cọ, nói điện hạ tỉnh sớm như vậy. Tưởng cái gì đâu. Tống Khi Bảy một cái giật mình, nói không, không có gì. Thẩm Chi ngáp một cái, cười nói điện hạ, nếu là một trận đánh thắng chúng ta liền có thể hồi kinh. Tống Khi Bảy giờ đầu, nói đúng vậy. Đến lúc đó ta liền đi tìm Hoàng thượng tứ hôn, như vậy chúng ta là có thể thành thân. Tống Khi Bảy cười nói vậy ngươi phải hảo hảo đánh, như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Thẩm Chi gật gật đầu, nói điện hạ có biết hay không ta cha mẹ đã đáp ứng rồi. Tống Khi Bảy đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó liền phản ứng lại đây Thẩm Chi nói chính là cái gì, lập tức chuyển qua thân mở to hai mắt nhìn, nói là ta tưởng cái kia. Thẩm Chi gật đầu, Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi nửa ngày, chợt liền nở nụ cười, nói ngươi như thế nào so với ta động tác còn nhanh đâu. Chương 332. Tống Khi Bảy lúc ấy bỗng nhiên liền nhớ tới một câu, vừa thấy đến ngươi liền cười người là có bao nhiêu ái ngươi. Nguyên lai Tống Khi Bảy không biết những lời này có cái gì. Nhưng là kia một khắc trong đầu chỉ còn lại có này một câu, còn có Thẩm Chi đối nàng thật cẩn thận, cho nên Tống Khi Bảy liền giữ lại, nàng không biết một đoạn này thời gian hắn đã trải qua cái gì, quá khứ là đền bù không được, cho nên tương lai mặc kệ làm cái gì nàng đều phải đứng ở hắn bên người, liền tính không thể thế hắn kháng hạ sở hữu, kêu ít nhất nàng đứng ở hắn bên người. Mới nhất kế hoạch định ở 3 ngày sau, cũng chính là 7 tháng sơ 8, tính toán đánh bọn họ cái thốt tay không kịp, kế hoạch có thể đem người cấp đánh đi. Như vậy là có thể đuổi ở Tết Trung Thu phía trước trở về cùng người nhà đoàn viên. 7 tháng 7 thời điểm là Hạ Nam Triều sinh nhật, kỳ thật quân doanh người rất ít người biết Hạ Nam Triều sinh nhật, Hạ Nam Triều không phải cái gì ái trương dương tính tình, cho nên rất ít người biết, trừ bỏ Trác Tín cùng Thẩm Chi này hai cái từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, còn có Tống Khi Bảy cái này trước tiên hiểu rõ cùng nhau người. Hôm nay sáng sớm Tống Khi Bảy liền đưa đi chính mình một phần lễ vật, Tống Khi Bảy không có sốt ruột đi. Mà là ngồi xuống cùng Hạ Nam Triều nói chuyện phiếm vài câu, nhưng là hai câu lời nói còn chưa nói xong, sau lưng Thẩm Chi liền mang đồ tới, sau đó hai người tại đây ngồi một hồi liền cùng nhau đi rồi. Hạ Nam Triều đem Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi đưa lại đây đồ vật cấp thu lên, thất thần mà nghĩ Trác Tín khi nào sẽ tặng đồ lại đây, dị vãng thời điểm người này đều là cái thứ nhất đưa. Nhưng là từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến buổi chiều cũng không thấy Trác Tín lại đây, Hạ Nam Triều không tự giác mà liền nhăn lại mi, chẳng lẽ là đã quên, có lẽ là đã quên đi, khả năng một đoạn này thời gian bận quá đi. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng là vẫn là có chút mất mát, thẳng đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Hạ Nam Triều tính toán sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có trượng muốn đánh, nhưng là còn không có ăn cơm, chắc Tín liền tới rồi. Nam Triều, ngươi làm cái gì đâu? Ta tính toán đi ăn cơm, ngươi ăn sao? Chắc Tín lắc lắc đầu nói còn không có. Hạ Nam Triều do dự một chút nói kia, cùng nhau. Chắc Tín ho nhẹ một tiếng cười nói vậy ngươi chờ, ta đi lấy cơm. Nói không đợi Hạ Nam Triều phản ứng liền chạy đi ra ngoài, Hạ Nam Triều nhìn Chắc Tín bóng dáng hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Chắc Tín không một hồi liền xách một cái hộp đồ ăn lại đây, sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn sau đó giống nhau mà ra bên ngoài lấy đồ vật. Hạ Nam Triều hơi hơi dơ lên mi nói hôm nay như thế nào nhiều như vậy đồ ăn. Hôm nay thêm cơm. Hạ Nam Triều nghe vậy cũng liền không hỏi nhiều dọn xong chén đũa, nhưng là lúc này Trác Tín lại từ hộp đồ ăn bên trong mang sang tới một chén mì, phóng tới Hạ Nam Triều trước mặt, cười nói Nam Triều, sinh nhật vui sướng. Hạ Nam Triều vi lăng một chút, rồi sau đó nhìn chính mình trước mặt chén dơ lên khỏe miệng, cười nói cảm ơn. Trác Tín ngồi xuống cười nói cảm tạ cái gì tạ, chúng ta đều là cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại, ngươi mau nếm thử ăn ngon không. Trước mặt thoạt nhìn có chút đống, bán tương cũng không phải thực hảo. Mặt trên còn thả một cái trứng trắng bao, Hạ Nam Triều cầm lấy chiếc đũa sau đó nếm một ngụm. Lúc này Trác Tín nói thế nào? Ăn ngon sao? Hạ Nam Triều gật gật đầu nói ăn ngon. Trác Tín nghe không thể sắt mà thư khẩu khí nói ăn ngon là được. Ngươi làm. Ta nơi nào sẽ làm cái này, ta là làm ơn sư phụ già làm, khả năng sư phụ già tuổi lớn ánh mắt không phải thực hảo, này làm không phải rất đẹp, nhưng là ăn lên hẳn là vẫn là có thể. Chương 333. Hạ Nam Triều che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, nói khá tốt ăn, cũng không tệ lắm. Trác Tín gật gật đầu, nói vậy ăn nhiều một chút. Hạ Nam Triều gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, một bữa cơm ăn xong sắc trời đã khuya, Trác Tín nhìn Hạ Nam Triều đem trên bàn chén đũa đều thu lên, sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Hạ Nam Triều, không được tự nhiên địa đạo đây là ta cho ngươi sinh nhật lễ, bên này quan so không được đi lên kinh thành, đồ vật cũng không có thật tốt. Hạ Nam Triều nhận lấy cười nói đều là tâm ý nơi nào có được không. Chắc Tín gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ lên, nói vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn thượng chiến trường, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Nam Triều gật gật đầu nói ngươi cũng là. Chắc Tín thu thập đồ vật liền chạy, bóng dáng mang theo chút vội vàng, Hạ Nam Triều nhìn người nọ dơ lên khoe miệng, thầm nghĩ đều lớn như vậy người, như thế nào còn giống khi còn nhỏ giống nhau. Chắc Tín đi rồi Hạ Nam Triều liền mở ra trên bàn cái kia cái hộp nhỏ. Một cái hộp nhỏ không lớn, thực bình thường một cái hộp gỗ, mở ra lúc sau bên trong là một chi thâm tử sắc mộc châm, Hạ Nam Triều đem cây châm cầm khởi tinh tế mà nhìn. Này đầu gỗ thoạt nhìn là tốt nhất là con gỗ tử đàn, đồ vật là thứ tốt, nhưng là này cây châm thực sự không tính là xuất chúng, chỉ có thể nói là có chút bình thường, điêu khắc còn có chút thô ráp, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường mộc châm, không có bất luận cái gì trang trí, bất quá nhưng thật ra phụ họa nàng tính tình. Hạ Nam Triều đem cây châm tinh tế mà nhìn một lần, chợt tay sờ đến một chỗ không phải thực chân nhắn địa phương, nhíu nhíu mày tinh tế mà đi xem mặt trên là cái gì, từ sắc trời đen, thứ này lại là thâm tử sắc. Hạ Nam Triều phế đi thật lớn kính mới thấy rõ mặt trên chính là thứ gì, 7 tháng 7, tặng Nam Triều. Hạ Nam Triều vốt kia mấy chữ chợt liền nở nụ cười, nhưng là sau khi cười xong lại không biết nên làm chút cái gì, cầm cái kia cây châm liền như vậy đi tới thần. Yêu thầm thống khổ nhất sự tình là hắn không biết chính mình tâm. Nếu là hắn cũng thích chính mình kia nhất định sẽ bỏ lỡ, nhưng là sợ nhất sự tình lại là hắn đã biết chính mình tâm. Nếu là hắn không thích chính mình tâm liền như vậy trần trụi mà bại lộ ở ánh mặt trời dưới, không biết làm sao. Hạ Nam Triều nhớ không rõ là khi nào thích thượng Chắc Tín, có thể là lúc còn rất nhỏ đi, thích một người chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, không biết vì cái gì thích thượng người này, tả hữu chính là thích, người này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở nàng trong thế giới, chiếm cứ hơn phân nửa thời gian. Nguyên lai Hạ Nam Triều tiểu, không hiểu đến che giấu, thích một người liền rõ ràng mà viết ở trên mặt, nàng so Chắc Tín lớn một tuổi, khi còn nhỏ nàng sẽ không đem này một tuổi để ở trong lòng, người thiếu niên cảm thấy toàn bộ thế giới đều là chính mình, mặc dù trầm ổn như Nam Triều cũng sẽ như thế. Là khi nào đã biết bọn họ không có khả năng đâu, ước chừng là mười mấy tuổi đi, nàng nhớ rõ cũng là nàng sinh nhật thời điểm, bọn họ ba cái trộm mang theo nàng ra tới nói sự phải cho nàng qua sinh nhật. 7 tháng 7 đi lên kinh thành náo nhiệt mà thực. Hạ Nam Triều còn nhớ rõ ngày đó, buổi tối thời điểm trên đường phố rất náo nhiệt, bọn họ mấy cái liền làm ầm ĩ ở trên phố chạy, 7 tháng 7 trải qua đi lên kinh thành cái kia hồ thượng sẽ có chức nữ bộc lộ quan điểm, khi đó chức nữ là lúc ấy đi lên kinh thành đẹp nhất người sắm vai. Lúc ấy bọn họ cũng đi, tiểu hài tử chính là đánh quá sinh nhật danh hào ra tới chơi, nàng còn nhớ rõ kia một năm chức nữ phá lệ đẹp, thật sự như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ giống nhau, ngay cả nàng đều xem ngây người. Chương 334 Bách Niên Hảo Hợp. Tống Khi Bảy trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, thừa tướng đại nhân sao như vậy vẫn còn tiến cung. Ra chút sự tình muốn đi tìm hoàng thượng nói một chút. Trình Tư nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt đen tối không rõ, nói điện hạ đây là đã trở lại. Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định. Tống Khi Bảy giờ đầu đánh xong trượng tự nhiên là phải về tới. Trình Tư do dự một chút, nói còn thuận lợi. Hết thảy thuận lợi, thừa tướng đại nhân yên tâm. Trình Tư gật gật đầu, há miệng thở dốc trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết muốn nói gì. Tống Khi Bảy đạo nếu là không có gì sự tình liền không quấy rầy thừa tướng đại nhân. Nói liền xoay người muốn hướng tới ngoài cung đi. Trình Tư sửng sốt một lát, nói ngày mai Thẩm Chi liền hồi kinh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hoàng thượng là muốn tứ hôn đi. Tống Khi Bảy hơi có chút xa cách gật gật đầu đúng vậy. Điện hạ chính là nghĩ kỹ rồi. Ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Kia. Trước tiên chúc điện hạ cùng Thẩm tướng quân, bách niên hảo hợp. Nhìn không thấy cuối hồng tường đại ngói. Bị gió thổi chợt lóe đèn cung đình, Trình Tư ngóng nhìn đi xa có chút thấy không rõ bóng người, từng bước một biến mất tại đây trường lộ bên trong, biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Thậm chí hồi kinh tất nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt, hôm nay sáng sớm trên đường liền có không ít người đều vội vàng nên đón, muốn thấy này một vị tân nhiệm tướng quân phong thái, thậm chí lớn lên đẹp, có thể nói so được với này đi lên kinh thành sở hữu mỹ nhân, thứ hai thẩm gia còn có tiền tài đại khí thô. Nhưng là nguyên lai thời điểm Thẩm Chi vẫn luôn là đi lên kinh thành ăn chơi trác táng công tử, cho dù có nhà ai cô nương vừa ý với Thẩm Chi nhà mình cha mẹ cũng là sẽ không cho phép. Nhưng là nguyên lai cái kia thượng kinh ăn chơi trác táng thiếu gia lắc mình biến hóa biến thành Thẩm tiểu tướng quân, lần này tử Thẩm Chi cũng thật chính là thành hương bánh trái, có không ít gia đình giàu có cô nương đều đi hỏi thăm Thẩm Chi, nhưng là ở triều làm quan quan viên lại là lắc lắc đầu, Thẩm Chi trước khi đi ở đại điện thượng cầu tới đồ vật lần này thật là muốn trở thành sự thật. Hoàng thượng hôm nay là sẽ ra cung nên đón Thẩm Chi, Tống Khi Bảy tính một chút lộ tuyến vừa lúc trải qua Mỹ Nhân Các, vì thế sáng sớm hôm sau Tống Khi Bảy liền tới rồi Mỹ Nhân Các tìm vị trí tốt nhã gian chờ. Một đường lại đây Tống Khi Bảy trên đường không ít người đều ở con đường hai bên chờ nên đón vị này thanh niên tướng quân. Tống Khi Bảy cùng 18 lại đây thời điểm, còn nghe được không ít cô nương nói muốn đoạt đến vị này tướng quân phương tâm, Tống Khi Bảy nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng thật ra 18 đi xa lúc sau liền bất mãn, nói điện hạ. Ngài phải có điểm nguy cơ cảm, nguyên lai Thẩm Chi không bao nhiêu người mơ ước, hiện tại Thẩm tướng quân chính là không ít người chờ gả cho hắn đâu, điện hạ ngài muốn ở bên ngoài tuyên thệ một chút chính mình chủ quyền A, liền vừa rồi kia mấy cái, nào điểm, so được với ngài. Tống Khi Bảy cười nói bọn họ nói là bọn họ nói, Thẩm Chi còn có thể thật sự cưới bọn họ không thành. Điện hạ, ngài cũng quá yên tâm Thẩm Chi, nếu là Thẩm Chi nạp cái thiếp trở về ngài tìm ai khóc đi. Tống Khi Bảy xách một tiếng, cười nói như thế cái vấn đề. Ngươi yên tâm chờ ta quay đầu lại liền tìm Thẩm Chi nói chuyện này. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại là không thấy nửa phần nghiêm túc thân sắc. 18. Tống Khi Bảy vào Mỹ Nhân Các khiến cho 18 bưng chút ăn vặt đi lên, ngồi ở cửa sổ trước một bên nhìn phía dưới, một bên ăn ăn vặt, 18 còn ở Tống Khi Bảy bên thai lại nhải. Tống Khi Bảy thường thường mà ứng một tiếng, nhưng là phần lớn thời điểm đều là chú ý phía bên ngoài cửa sổ. Chương 335 đi tới. Lúc này phía dưới đám người xôn xao lên. Tống Khi Bảy lập tức đứng lên, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà thấy một người cưỡi ngựa ở đằng trước, trên người ăn mặc màu bạc cao giáp, tuy nói là cưỡi ngựa nhưng là vây quanh người quá nhiều, cũng đi không mau. Đi được gần Tống Khi Bảy liền có thể thấy rõ Thẩm Chi mặt, trên mặt mang theo chính là nhàn nhạt ý cười, một chút đều không quá phận trưng dương, hoàn toàn không có thiếu niên thời kỳ kia phân ngây ngô, nhiều vài phần nội liễm. Đường phố bên cạnh còn có không ít cô nương đều hướng tới mã thượng người nọ ném khăn tay. Này đồ sộ trình độ một chút đều á với Phan An ném quả doanh xe. 18 nhìn phía dưới người, bất mãn nói điện hạ, ngài xem nhiều người như vậy đều hướng tới Thẩm tướng quân ném khăn tay, điện hạ ngài còn quản mặc kệ. Tống Khi Bảy cười nói xác thật là quá mức, chờ quay đầu lại ta nhất định nói hắn, bất quá ngươi xem đều là những cái đó các cô nương ném khăn tay, hắn một cái cũng chưa tiếp. 18 giận nếu là hắn dám tiếp, không cần chờ điện hạ, ta nhất định trước tìm người đem hắn tấu một đốn, lại đem ném khăn tay người kia lại tấu một đốn. 18 nói ai một tiếng, nói điện hạ, nếu không ngài cũng ném một cái, nhìn xem Thẩm tướng quân có thể hay không tiếp ngươi. Phía dưới người càng ngày càng gần, Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói cái này ý tưởng không tồi, bất quá nếu là ta ném hắn không tiếp nhiều xấu hổ. 18 kia có cái gì, chúng ta coi như thấu cái náo nhiệt, vạn nhất Thẩm tướng quân có thể nhận được đâu. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, sau đó móc ra chính mình tùy thân mang theo khăn tay, thậm chí còn ngồi trên lưng ngựa tiếp thu tuần du, 18 ở một bên, nói điện hạ, ngài chờ một lát lại ném, chờ Thẩm tướng quân đến gần lại ném, vạn nhất. Tống Khi Bảy hơi hơi dò ra một chút thân mình, ánh mắt chuyên chú mà nhìn ngồi trên lưng ngựa người, lúc này lập tức người không hề dự triệu mà ngẩng đầu lên, hướng tới nàng bên này nhìn lại đây, bốn mắt nhìn nhau Thẩm Chi khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, Tống Khi Bảy tâm run lên, trong tay khăn liền như vậy rớt đi xuống, Thẩm Chi thấy thế ánh mắt một lăng, phi thân từ trên ngựa bay lên, tiếp được cái kia màu trắng mặt trên thêu màu hồng nhạt cánh hoa khăn, sau đó lại an an ổn ổn mà trở xuống. Trên lưng ngựa, trong tay khăn cũng đã bị phóng tới trong lòng ngực. 18 còn chưa nói ra lời nói liền như vậy bị tập trụ, nhà nàng điện hạ căn bản không cần chờ đến Thẩm tướng quân đến gần, bởi vì mặc kệ điện hạ Thẩm tướng quân sẽ chủ động đi tới, nàng giống như đã biết nhà nàng điện hạ vì cái gì như vậy yên tâm Thẩm tướng quân, bởi vì Thẩm tướng quân trong mắt có chỉ có điện hạ, vừa rồi đầy trời bay múa đủ mọi màu sắc khăn, Thẩm tướng quân liền như vậy vững vàng mà tiếp được nhà nàng điện hạ khăn. Trên đường mọi người đều an tĩnh một cái trước mắt, vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì, Thẩm tướng quân cư nhiên cố ý đi tiếp một cái khăn. Cho nên ném khăn người kia rốt cuộc là ai, mọi người đều theo ánh mắt không hẹn mà cùng mà hướng tới mỹ nhân các lầu 2 xem qua đi, chỉ thấy cửa sổ nơi đó đứng chính là một cái dung mạo bình thường nữ tử, nàng kia chính cười nhìn Thẩm tướng quân, mấu chốt là Thẩm tướng quân cũng đang cười xem nàng. Trên đường các cô nương đều điên rồi, người kia rốt cuộc là ai, như thế nào cùng Thẩm tướng quân có tư tình, Tống Khi Bảy thấy Thẩm Chi đi rồi lúc sau liền đóng lại cửa sổ, nàng không phải bỏ ra nổi bật, nàng chính là lại đây đơn thuần nhìn xem Thẩm Chi. Nhưng là nếu đã xảy ra chuyện như vậy kia cũng không cần thiết trôn trôn tránh tránh, đơn giản liền thoải mái hào phóng mà thừa nhận, tả hữu quá không được nhiều thời gian dài mọi người đều sẽ đã biết. Chương 336. Tống Khi Bảy tuy rằng đóng lại cửa sổ đi rồi, nhưng là phía dưới không ít người đều hỏi thăm nổi lên Tống Khi Bảy thân phận thật sự, có người nói chính là Thẩm Chi vị nào tư định trung thân, có nói là Thẩm Chi vị nào bà con xa tỷ tỷ hoặc là muội muội. Lúc này biết nội tình người phơi ra Tống Khi Bảy thân phận thật sự, là Đường Kim Đại cùng Vân Trạch trưởng công chúa Tống Khi Bảy, trong khoảng thời gian ngắn mọi người là mọi thuyết xôn xao, nói Tống Khi Bảy cường đoạt dân nam, nói Tống Khi Bảy ỷ vào chính mình thân phận địa vị chiếm đoạt xinh đẹp như hoa Thẩm Chi, cư nhiên còn có nói Thẩm Chi nương Tống Khi Bảy thế lực thượng vị, trong khoảng thời gian ngắn là mọi thuyết xôn xao, xuất hiện mười mấy bất đồng dạng phiên bản, chính là không có. Nói bọn họ hai cái tình đầu ý hợp. Những người này còn nhanh chóng đến đem Tống Khi Bảy nguyên lai sự tình cấp lột ra tới. Nói Tống Khi Bảy ngày nọ tháng nọ năm nọ cường đoạt chủ nhân thiếu niên lang, lại cường đoạt tây gia công tử, còn ở khi nào chia rẽ nhân gia thanh mai trúc mã một đôi bích nhân, ở trong triều đình tức chết rồi vị nào quan viên, thời gian địa điểm nhân vật cùng với tiền căn hậu quả đều có, nếu không phải nàng chính là nói đương sự, nàng thật đúng là tin. Bất quá đối này Tống Khi Bảy cũng không để ở trong lòng, không giải thích cũng không che giấu, tả hữu tin người vẫn là sẽ tin hay không người cùng bọn họ nói cũng không có gì tác dụng. Mọi người ở đây chính khí thế ngất trời mà thảo luận những việc này thời điểm, lại một đại tin tức tới, Hoàng thượng hạ chỉ cấp Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy tứ hôn, hơn nữa đương sự đã tiếp chỉ. Mọi người, không nói đến khác, Thẩm Chi vào cung lúc sau chính là tiếp phong yến, một chúng đại thần lôi kéo tân nhiệm Thẩm ra hai vị tướng quân kính rượu, là một đốn thổi phồng, sau đó Thẩm tiểu tướng quân liền thiển mặt đi tìm Hoàng thượng, hỏi Hoàng thượng khi nào thực hiện lúc trước lời hứa, Hoàng thượng bàn tay vung lên viết thánh chỉ, sau đó đắp lên ngọc tỷ. Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy hôn sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Nhưng là đương Hoàng thượng phải vì Thẩm Chi phong quan thời điểm, Thẩm Chi còn lại là cấp chối từ nói thần chí không ở này, hy vọng Hoàng thượng thành toàn. Tống Thời An có thể thế nào, chỉ có thể thành toàn, sau đó lại ban thưởng cấp Thẩm Văn rất nhiều đồ vật, cho người ta thả nghỉ dài hạn lại thay đổi một cái văn trước, lại đem thái y y viện sở hữu thái y y đều sốt ruột lên cho người ta chỉ chân. Tiếp phong yến sau khi chấm dứt Tống Thời An đem Thẩm Chi cấp đơn độc giữ lại. Ngự thư phòng, Tống Thời An ngồi ở thủ vị thượng nhìn Thẩm Chi nói Thẩm Chi, một trận đánh đến nhưng khó. Hồi Hoàng thượng, không phải rất khó. Tống Thời An hừ một tiếng, nói không khó tiểu thất đều đói gầy. Thẩm Chi nghe vậy xấu hổ mà gãi gãi đầu, nói Hoàng thượng, là thần sai thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Tống Thời An thở dài được rồi, phạt ngươi đến lúc đó xem tiểu thất còn không tìm chuyện của ta, ngươi nhớ rõ nàng hảo là được. Thẩm Chi thần nhất định sẽ nhớ rõ. Nếu là làm ngươi lại đến một lần, ngươi còn sẽ đi biên quan sao? Chấm liền không biết ngươi là nghĩ như thế nào, sinh tử chưa biết sự tình ngươi thế nào cũng phải muốn đi, ngươi nếu là đi rốt cuộc không về được đâu, tiểu thất nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Chi rũ đầu, nói Hoàng thượng, thần đã trở lại. Tống Thời An trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng là thở dài, nói thôi thôi, cùng ngươi nói này đó vô dụng, hiện tại cho các ngươi tứ hôn, các ngươi hôn kỷ định ở khi nào?

Thẩm Chi trên mặt mang theo ý cười, có phải hay không ta động tĩnh quá lớn đem điện hạ cấp đánh thức. Tống Khi Bảy hơi hơi ngáp một cái, nửa mở trận mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ vừa vặn tỉnh, sớm như vậy ngươi phải đi sao? Thẩm Chi gật gật đầu nói canh giờ này cần phải trở về. Tống Khi Bảy xê dịch đầu, đem Thẩm Chi cánh tay cấp giải phóng ra tới, nói đi thôi, trên đường cẩn thận. Thẩm Chi, điện hạ liền không hề giữ lại một chút ta sao? Tống Khi Bảy xoay người bọc lên chăn lại đã ngủ, không hề lý Thẩm Chi, nói giỡn này sáng tinh mơ cũng liền 4 giờ tả hữu, không ngủ được làm cái gì. Thẩm Chi rất là gian nan mà bò lên, sau đó đem Tống Khi Bảy chăn gói kỹ lưỡng lúc này mới đứng dậy rời đi.